hắn sẽ cực lực biểu hiện ra, thủ tính với mình, ai ngờ hắn ngược lại thu hồi hòm gỗ, cũng dời đi chủ đề. Sư đệ có biết, Vi huynh tại sao lại tại Long Uyên Thành ngồi xuống nhiều năm, không ra khỏi thành sao? Vương Mục Chi câu chuyện chuyển biến cực nhanh, Dương Mục nhíu mày, không hiểu ý. Ngươi đã cùng Trương Linh Anh gặp mặt qua, như vậy, Long Uyên đạo từng vì âm ti nông trường, ngươi đại khái cũng nên biết. Vương Mục Chi ngữ khí có chút dừng lại, nói, Long Uyên thành dưới, có một kiện dị bảo, tên là sinh tử bộ. Sinh tử bộ, Dương Ngục con ngươi co rụt lại, giật mình không nhỏ, Long Uyên thành dưới, có sinh tử bộ. Sinh tử bộ là cái gì, đừng bảo là hắn, ven đường tùy ý tìm người đến hỏi, cũng hơn nữa nghe nói qua có quan hệ cái này dị bảo truyền thuyết. Tương truyền, viễn cổ chi niên, âm ti bên trong có quỷ thần chiếm cứ, hắn chúa tể tự xưng phong đô, tế chấp chúng sinh sinh tử. Hắn hạ hạt tam đại phủ quân, ngũ phương quỷ đế, mười đại diêm vương, đều là hung danh hiện hạch âm thần chi vương. Mà sinh tử bộ, là âm ti chí bảo một trong. Nghe nói, tên ghi trên đó người, sinh tử không do trời, mà về phong đô đại đế chấp chưởng. Ta lấy lớn lao giá phải trả, tại mệnh mưu toan bên trong nhìn thấy phán quan nghi thức, phàm phán quan đạo quả chỗ, tất có sinh tử bộ tung tích. Vương Mục Chi cũng không đem lại nói đầy. Có hay không có, ai cũng nói không rõ, Nga cũng chỉ có thể nói, cực lớn khả năng. Mệnh đồ, Dương Ngục nhơ mắt, những trong năm này, hắn thấy qua thần thông chủ cũng không ít, nhưng bao quát chính hắn tại bên trong, cũng còn ở vào nghi thức trước đó. Vương Mục Chi thế mà đã đốt sáng lên mệnh đồ. Phán quan thần thông, tất yếu trải qua sinh tử bộ mới có thể thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Trương Linh Phong đăm chiêu suy nghĩ, không có gì hơn là muốn tại quỷ tiết điểm này bên trên, lấy sinh tử đạo trận làm môi giới, dẫn xuất sinh tử bộ. Vương Mục Chi không có giấu giếm. Tại Dương Ngục không có hỏi thăm tình huống dưới. Đem mình trước đó tính toán nói thẳng ra, chỉ đem Dư Cảnh nhìn hải hùng khiếp vía. Hắn chưa từng gặp qua lão sư đối một người như thế để bụng. Đây cơ hồ là chủ động lấy lòng. Sinh tử bộ là âm ti chí bảo, Long Uyên thành dưới, có lẽ không phải hoàn chỉnh, nhưng dù là có một trang, cũng đủ để ủ thành kinh thiên đại tai. Vương Mục Chi lợi ích mà ý nhiều. Thần vật tự hối, không có Trương Linh Phong, ta tìm nó không đến. Vì thế, ta cùng hắn đạt thành giao dịch, chỉ thế thôi. Sinh tử bộ. Dương Ngục nhíu mày không nói. Hạng bạc xuất thế, đại tai ba năm, Đức Dương phủ trăm ngàn vạn người trôi dạt khắp nơi, sinh tử bộ so với hạng bạc, nhưng lại đặc thù quá nhiều. Loại vật này xuất thế. Vương Mục Chi buông xuống trà chén. Sau bảy ngày, người nhìn đến vạn tượng sơn tìm ta, đến lúc đó, người ta cộng tham sinh tử bộ, cử động lần này có thể thấy được ta thành ý hay không? Trời đã sáng. Chân trời, lật lên màu trắng bạc, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, hắc ám thối lui, Dương Ngục đứng dậy cáo từ. Không có tỏ thái độ. Vương Mục Chi tự hồ giấu giếm biểu lộ thiện ý, nhưng hắn lại không quên ngoài thành treo đầu người, cùng cái này bao trùm cả tòa Long Uyên thành sinh tử đạo trận. Vị này vạn tượng sơn người, chính như người nói, giống như chính tự ta, không phải là người lương thiện. Muốn bảo hộ Lục gia, ít nhất phải có hàng long phục hộ chi lực. Lão sư, nhìn xem Dương Ngục đi xa bóng lưng, trầm mặc một đêm Dư Cảnh, mở miệng. Đại Minh, quả thật không thể cứu sao. Đại Minh căn cơ đã xấu, từ trên xuống dưới. Tệ nạn quá nhiều, cho dù Trương Nguyên Chúc phục sinh, cũng không có khả năng cải biến, không nói đến đương kim vị này nói hoàng đế. Vương Mục Chi im lặng thở dài. Theo ta được biết, không có gì ngoài đăng cơ ngày đó, 12 năm bên trong, hắn cơ hồ không có lên triều đình. Ai? Dư Cảnh thở dài. Đến cùng là sinh ở đây, lớn ở đây. Không có người trời sinh phản cốt, vi sư làm sao không có cố gắng qua, nhưng... Vương Mục Chi thật dài thở dài. Từng có lúc, hắn tận sức tại truy tìm lão sư bước chân, kinh lược Vân Châu. Quét sạch võ lâm giang hồ, chèn ép hào cường, điểm nhẹ thổ địa, cũng chạy vuốt ra trị quốc thập phương. Nhưng kết quả lại như thế nào? Hao phí bọn hắn sư đồ hơn 20 năm tâm huyết sách lụa, không biết bị ném ở nơi nào rơi xám đâu. Dư Cảnh thần sắc có chút tiêu điều. Hắn sẽ không đáp ứng a. Một năm bất quá hơn 20, cũng đã có địch nổi đại tông sư tuyệt thế vũ lực, dạng này người. Nếu là sinh ở hoàng thất, chưa hẳn không phải cái thứ hai Tây Phụ Triệu Vương. Đáng tiếc, hắn không gốc không nền. Càng là tới gần đạo kia tuyến, liền sẽ nhận càng nhiều dụ, hoặc cùng lôi kéo. Mà lấy tính tình của hắn, đã không có khả năng chịu làm kẻ dưới. Vương Mục Chi ánh mắt thanh minh. Võ Thánh, quốc chi trọng khí vậy, vô luận là trên triều đình những cái kia vị, vẫn là còn lại hai nước, cũng sẽ không lại cho phép ra một cái kiếm thánh mộ thanh lưu. Dư Cảnh im lặng. Chỉ có như hắn như này cảnh giới người, mới hiểu được Võ Thánh phân lượng cùng ý nghĩa. Võ đạo thánh giả, không có gì ngoài không cách nào ăn gió uống sương cùng tuổi thọ bên ngoài. Cơ hồ không thua gì truyền thuyết bên trong tiên thần, dạng này đủ tung hoành thiên địa tồn tại, bất kỳ cái gì thế lực cùng người cầm quyền, cũng sẽ không nguyện ý hắn phân ly ở bên ngoài. Hắn hôm nay rực rỡ hào quang, võ đạo thần thông phải sợ hãi người đến cực điểm, ánh sáng che đậy Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên dạng này hai tôn thành danh nhiều năm đại tông sư, chắc chắn sẽ dẫn tới chú mục. Vân Mục Chi uống ngụm nước trà, đom đóm có thể ẩn nấp tại núi rừng, nhưng mặt trời lại chỉ có thể treo ở trời cao, cưỡng bức vì đó thì chắc chắn sẽ đốt núi diệt rừng, bách thú gặp nạn. Bạch, màu sắc cổ xưa thơm ngát gian phòng bên trong, lượn lờ khói hương lượn lờ ở giữa, Lưu Kinh chậm rãi mở mắt ra. Tê, thật dài hít một hơi, khắp phòng hương khí liền đều bị nuốt vào miệng mũi ở giữa, hồi lâu sau mới phun ra, trên mặt đã có tiên diễm. Cái này thanh linh hương không hổ là trăm hương đứng đầu, nếu có thể ngày ngày đốt hương một trụ, nhà ta, có phải hay không cũng có dòng kia võ thánh cảnh giới khả năng. Lưu Kinh duỗi lưng một cái, gân cốt ma sát phát ra trận trận kim ngọc âm thanh. Hai nhà máy tám hổ đứng đầu, đông tây lượng hán hai vị đốc chủ phía dưới, quyền thế nặng nhất người, hắn có thể hưởng thụ được thường nhân không dám tưởng tượng tài nguyên. Nhưng mà cái này thanh linh hương, một năm cũng đành phải một gốc mà thôi. Không khác, loại này hương, quá trân quý, một gốc, đủ tài thần, đều khu vực phồn hoa nhất, mua xuống 10 gian cửa hàng. Lại có tiền mà không mua được, chỉ ở hoàng thành bên trong lưu truyền, chính đại phiên vương, đều không hưởng thụ được. Lưu đại nhân, nhị đương đầu gửi thư. Cái này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, không cho phép tiến đến. Lưu Kinh phát ra tiếng khiển trách một tiếng, dán lên ba thước râu đẹp, chỉnh lý y quan về sau, mới nhanh chóng kéo cửa ra, mang tới một mặt gương đồng về sau, lại cấp tốc đóng lại. Ông, viên quan kính bên trên, gần sóng nổi lên, hiện ra Nhậm Tiểu Kiêu khuôn mặt. Phát sinh chuyện gì, lại phải dùng đến viên quan kính, tấm gương này phí tổn khá cao, Thiên Công Viện hàng năm sản xuất không đến 20 mặt. Lưu Kinh sắc mặt trầm xuống. Đại nhân đừng giận. Nhậm Tiểu Kiêu thần sắc khẩn trương, đem Long Uyên Thành bên trong phát sinh sự tình từng cái nói ra, ngữ khí của hắn rất nhanh, miễn cưỡng tại viên quan kính tán đi trước đó, đem nói cho hết lời. Trương Linh Phong cái này liền chết rồi. Lưu Kinh đáy mắt hiện lên ngưng trọng, không có trì hoãn, vội vàng đi ra ngoài, bước nhanh đi ra đông xưởng, qua lại hoàng thành bên trong. Cuối cùng, tại một gian lộng lẫy đạo quan trước đó ngừng chân, thông truyền báo cáo, rũ xuống cánh tay chờ đợi. Đinh, hồi lâu sau, đạo quan bên trong truyền đến khánh âm. Mờ mịt thanh âm hỗn tạp nồng đậm thanh linh hương khí truyền ra, một chút việc nhỏ, cũng tới nhiễu trầm thanh tu, Lưu Kinh, ngươi để quả nhân rất thất vọng. Việc nhỏ, đứng ở đá bạch ngọc cửa hàng triệt trên đất bằng, Lưu Kinh cười khổ cúi đầu, có phụ thánh ân, Lưu Kinh chi tội. Hắn là cực ít sẽ đến diện thánh, thế nhưng không ngờ đến, đủ ảnh hưởng một đạo tam châu chi địa, ước vạn dân sinh phiên vương thay đổi, tại bệ hạ mắt bên trong cũng là việc nhỏ. Hỏng quả nhân một ngày thần công, cũng được. Để tình ghi tâm hệ quốc sự phân thượng, lần này, liền không làm sự phạt. Thanh linh hương khí bên trong, truyền đến mờ mịt thanh âm. Nói nghe một chút, vi thần cảm ơn bệ hạ, ngoài vòng pháp luật khai ân. Lưu Kinh kính cẩn dập đầu, không dám thất lễ, đem Long Uyên đạo sự tình từng cái nói tới. Từ Trương Linh Phong đột nhiên gây khó khăn, chiếm cứ vương phủ, cầm tù mậu chức nói lên, không rõ chi tiết. Trương Linh Phong lòng dạ khó lường, lựa chọn phong vương ngày là 14 tháng 7, ngày hôm đó quả thật quỷ tiết. Ban đêm sương mù bốc hơi, hình như có quỷ môn quan hiển hiện ra. Chờ một chút, lời nói ở đây, đạo quan bên trong lại truyền tới thanh âm. Người nói, quỷ môn quan, là, Nhậm Tiểu Kiêu lời nói, làm không phải giả. Lưu Kinh trả lời, tương truyền, viễn cổ chi niên, nhân thần tương thông, trải qua chư giới môn hộ, nhưng đi tới đi lui tiên, Phật chư giới. Quỷ môn quan, liền là âm thế, dương gian chi giao giới bên ngoài, biên giới tử vong, nghe nói, thông qua cửa này, nhưng gặp mặt Diêm Quân. Lại cùng nhau truyền thuyết đi vào hiện thực, có lẽ giống nhau Tiết Địa Long lời nói, viễn cổ, sắp trở về. Quỷ môn quan đều xuất hiện, truyền thuyết bên trong thiên môn, có phải hay không cũng sắp. Đạo quan bên trong, thanh âm hiếm thấy có vui vẻ, tự hồ tâm tình thật tốt. Việc này, quả nhiên không nhỏ, Lưu Kinh, ngươi làm không tệ, đến cùng là quả nhân tìm, để chi thần. Bệ hạ, Lưu Kinh trầm mặc một sát na, sau đó tạ ơn, đạt được cho phép về sau, mới nói tiếp bắt đầu. Tự hồ là bị quỷ môn quan ba chữ kích thích. Đạo quan bên trong vị kia trở nên có chút tha thứ, cho phép Lưu Kinh nói xong, đồng thời để hắn nói ra ý nghĩ của mình. Trương Linh Phong đoạt quyền thất bại, chết thì chết vậy, vi thần lo lắng chỗ buồn người, thật không phải người này, mà là kia Vạn Tượng Sơn người Vương Mục Chi, cùng, lần này tại Long Uyên Đạo thanh danh vang dội dương ngục. Lưu Kinh tinh thần chấn động, khó được bệ hạ thấy hứng thú, hắn tự nhiên không lo giữ lại, đem ý nghĩ của mình từng cái nói ra. Kia Vương Mục Chi người mang ứng vật đạo quả, sở trường về phân thân hóa ảnh thần thông. Lấy một đạo âm dương hóa cất thủ phân hóa trăm đạo, từng lấy tông sư chi thân, chiến bình đại tông sư. Bây giờ hắn vận công càng sâu, thế lực càng lớn, nhất là, hắn giống như cùng triều đình nội bộ lục đục, thật sự là triều ta lớn hại một trong. Vương Mục Chi, đạo quan bên trong, mờ mịt mà tôn quý thanh âm mang theo trầm ngâm. Thế nhưng là Từ Văn Kỷ sáu đồ một trong, quả nhiên nhớ kỹ, tiên hoàng tại thế thời điểm, người này từng cùng Từ Văn Kỷ ký một lá thư trị quốc thập phương. Không sai, đúng là hắn. Lưu Kinh đau nhức Trần Lợi Hại. Nghe nói người này chiếm cứ Long Uyên, hơn 20 năm bên trong, nhận lấy không biết bao nhiêu đồ đệ đồ tôn, lần này Trương Linh Phong đoạt quyền, chưa hẳn không có thủ đoạn của hắn tại bên trong. Lấy vi thần ý kiến, người này, làm tính cả đệ tử dời đi thần đều, từ Đông Xưởng phụ trách thẩm tra. Chuẩn, đạo quan bên trong truyền đến hứa hẹn âm thanh. Việc này, cứ giao cho ngươi đi làm, nếu có điều động không tiện, tự đi tìm Tiết Địa Long muốn một đạo điều lệnh. Vi thần tuân mệnh. Lưu Kinh khom người đáp ứng, mới lại nói. So với người này, kia Dương Mục có lẽ hơi kém, nhưng cũng không thể phớt lờ. Vi thần hoài nghi, người này cùng Vương Mục Chi, Từ Văn Kỷ sớm có mưu đồ. Danh tự này, quả nhân hình như có một ít ấn tượng. Trước mấy thời gian lăng trì nhiếp văn động dẫn tới triều đình xôn xao, dẫn tới Long Uyên Vương Phi chuyển ra thái tổ lớn cáo người, là hắn sao? Chính là người này gan to bằng trời, xem kỷ luật như không, bên đường lăng trì thượng quan, nếu không phải Từ Văn Kỷ, Lê Bạch Hổ, Long Uyên Vương Phi nhiều mặt giữ gìn, lúc ấy liền nên lăng trì hắn cả nhà lão tiểu. Lưu Kinh ánh mắt lạnh lùng, người này xuất thân ti tiện, một đường đi tới, tự cho là ghét ác như cừu. Kỳ thực thị sát thành tính, từ Hắc Sơn, đến Mộc Lâm, lại đến Thanh Châu, thậm chí Long Uyên, tất cả thượng quan, chết hết tại hắn tay. Thật sự là, trời sinh phản quốc tiện chủng. Hô, thanh linh khí tức phiêu tán, đạo quan bên trong như có như không tụng kinh âm thanh, đều biến thành sơn hô vạn tuế. Lưu Kinh trong lòng siết chặt, quỳ xuống đất đón lấy. Hương khí phiêu tán ở giữa, hắn nhìn thấy một đôi màu lót đen dày vải, rộng lớn đạo bào. Lưu Kinh, ngươi giống như đối với người này oán giận rất sâu. Là bởi vì người này có phần bị Từ Văn Kỷ ưu ái sao? Bệ hạ minh giám, vi thần dù cùng Từ Văn Kỷ có chút ân oán, thế nhưng sẽ không bởi vậy lung tung công kích người khác. Lưu Kinh cái trán đầy mồ hôi. Thường nhân có lẽ đều coi là, đương kim bệ hạ 12 năm không vào triều, đã sớm bị nội các giá không, duy chỉ có như hắn như này người thân tín mới hiểu được. Vị này thiên tư tuyệt luân, nhất là trí tuệ siêu nhân, cầm quyền 12 năm bên trong, nhìn như không hỏi thế sự, kỳ thực triều đình đại quyền, nhiều tại hắn tay. Người này từ Hắc Sơn thành ngục tốt chi tử, từng bước một đi đến bây giờ danh chấn Long Uyên, như mặt trời ban trưa, bất quá 5-6 năm, mà thôi. Cái này hắn bên trong nếu không có người khác trợ giúp, làm sao có thể làm được. Dưới áp lực cực lớn, Lưu Kinh công lưng, biện giải. Trương Linh Phong đoạt quyền sự kiện, từ đầu đến cuối, ai cũng không đạt được chỗ tốt, chỉ có người này, chẳng những thi ân tại Long Uyên Vương Phủ, Long Uyên vệ mấy đại thống lĩnh, càng đối ngụy chính tiên, Lâm Khải Thiên có viện thủ đại ân. Thêm nửa tế Thiên Phong Vương ngày đó, bị hắn cứu mấy ngàn Long Uyên thân hào nông thôn sĩ tộc, võ lâm hảo thủ, người này, như ngươi kiểu nói này, quả nhân đối với cái này, ngược lại là có chút hứng thú. Nghe được thanh âm, Lưu Kinh mới thở dài ra một hơi, hắn đang muốn tiếp tục ngôn ngữ, lại bị đánh gãy. Giữa trưa thời điểm, dương khí là một ngày chi quang, lại có lời gì, cũng chờ buổi chiều rồi nói sau. Lưu Kinh nhịn không được ngẩng đầu, nhìn qua nói liễn trên tiền hô hậu ủng thân ảnh, bệ hạ. Nếu là người kia lòng mang phản ý, chẳng lẽ không phải? Việc này, giao cho Tiết Địa Long đi xử lý đi, chỉ là một cái biên quan đám dân quê, cái nào giá trị quả nhân hao phí một phần tâm thần. Nhất liễn đều là cao thủ, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, đã đến số bên ngoài trăm trượng, nhưng thanh âm lại vẫn là rõ ràng. Về sau, ngoại nhân trước mặt, cần gọi quả nhân đạo hiệu là Lưu Kính cúi đầu cười khổ, cũng chỉ có thể đem đầy bụng tâm tư đè xuống, chỉ coi bệ hạ có khác tâm tư đi. Vi thần cung tiễn. Cửu Thiên Hồng dạy phổ tế sinh linh, trưởng âm dương công tội đại đạo nghĩ nhân tử cực tiên ông, nhất dương chân nhân, nguyên hư huyền ứng khai hóa phục ma trung hiếu đế quân. Một đêm trôi qua, tự hồ hôm qua khủng hoảng liền bị lãng quên, sắc trời tảng sáng thời điểm, các lộ bán hàng trong liền đã thật sớm bắt đầu bận rộn. Các loại sớm một chút mùi thơm ngát phiêu đãng tại phố lớn ngõ nhỏ. Dương Ngục không nhanh không chậm đi tại trên đường cái, gặp bày, thì ngừng, tại một đám chủ quán kinh ngạc ánh mắt bên trong, trọn vẹn ăn một đạo đường phố. Bằng vào ta lúc này tiêu hóa năng lực cùng lượng cơm ăn, nếu không có đan dược bồi bổ, ăn một bữa không ăn được tiếp theo trăm người một ngày khẩu phần lương thực. Đáp án là khẳng định. Nhân thể vốn là liền là tiêu hao phẩm, miễn là còn sống, thời thời khắc khắc đều có hao tổn, không nói đến luyện võ. Vì thế, võ công càng cao người, liền càng cần bồi bổ, như hắn như này, lo luyện đúc thành hạng người, nếu không có đan dược bồi bổ, lượng cơm ăn lớn đến kinh người. Hàm răng của hắn, đủ cắn nát cứng rắn nhất xương trâu. Dạ dày nhúc nhích, người thường không thể tiêu hóa nguyên liệu nấu ăn, chi bằng tiêu hóa. Khó trách càng là cận đại, võ thánh càng nhiều, cái này chỉ sợ không chỉ là thiên địa biến hóa, càng nhiều, là đang dược phạm vi lớn lưu thông. Trong lòng chuyển qua ý niệm, cũng không chậm trễ, Dương Ngục đem trước mặt sớm một chút quét sạch sành sanh, tại ông chủ vui vẻ ra mặt ánh mắt bên trong, rời đi. Loạn thiên hạ người, ngoái nhìn về phía thành lâu, dài mấy trăm trượng đường phố ngăn cản không được hắn ánh mắt, cũng đủ nghe được hắn muốn nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đom đóm, mặt trời, thật đúng là, để mắt ta. Đối với Vương Mục Chi, hắn trong lòng từ đầu đến cuối còn có đề phòng, trước đó trên cổng thành, hắn mấy lần thăm dò đều bị cái sau nhẹ nhõm hóa giải. Để hắn hữu tâm ra tay cùng nó đấu sức, cũng vô pháp rơi vào thực chỗ. Nhưng cái này, càng nói rõ người này nguy hiểm. Phố dài chuyển qua, Dương Ngục trên mặt mới có nụ cười, quay điểm tâm vị bên trên, kỳ cương đâu ra đấy nhai nuốt lấy. Kỳ đầu, gặp lại cố nhân, Dương Ngục, nhưng trong lòng không vui mừng. Lúc này kỳ cương, thân mang áo choàng, cả người trốn ở âm ảnh bên trong, cũng không còn năm đó kiên cường, ngược lại trở nên âm độc. Mà đồng thời, hắn cũng ngửi được khí tức quen thuộc. Đây là Hạng Bạc. Còn ăn được sao? Kỳ cương hỏi thăm, đồng thời khoát tay, lại hỏi chủ quán muốn một phần sớm một chút. Kỳ đầu tử. Dương Ngục ngồi xuống. Không đợi hắn hỏi thăm, kỳ cương đã hời hợt mở miệng. May mắn còn sống, lưu lạc Bạch Châu, không người không quỷ, sống không bằng chết. Hạng Bạc. Nhìn ra tâm tình của hắn cực kém, Dương Ngục thở dài, an ủi. Hạng Bạc là hiếm thấy ma, thần hai loại cực đạo quả, dùng là ma, mới là Hạng Bạc, dùng vì thần, thì làm thanh nữ. Không tất an ủi ta. Kỳ cương tự giễu cười một tiếng, thanh âm khàn khàn mà sa sút. Tối thiểu, ta còn sống, các huynh đệ lại. An ủi người khác, Dương Ngục cũng không am hiểu, mắt thấy kỳ cương cảm xúc sa sút, cũng không lời nói, chỉ là từ rượu bên cạnh quán muốn mấy cái bình lớn rượu. Về kết, bồi tiếp lão cấp trên, từ phía trên sắc tảng sáng, một mực uống đến mặt trời lặn tây sơn, thiên biến ráng mây biến đỏ, không liền cái bình, trọn vẹn bay một người cao. Một đám chủ quán, từ vừa mới bắt đầu mừng rỡ, đến lo lắng. Đến chết lặng, cuối cùng, dứt khoát xa xa tránh đi, đem địa phương lưu cho hai người. Say rượu võ giả, có thể so sánh mãnh hổ còn để người đáng sợ. Lung la lung lay đứng dậy, kỳ cương duy trì men say, khoát tay rời đi, ta vốn định tới đây, vì ngươi đổi Vương Mục Chi, nhìn đến, tựa hồ không cần. Đổi Vương Mục Chi, Dương Ngục men say đều giống bị sợ quá chạy mất, như kỳ cương dạng này tính tình, tự nhiên sẽ không đùa giỡn, hắn dám nói lời này, chỉ ít liền có ba phần nắm chắc. Chẳng lẽ, Hạng Bạc đạo quả trên thần thông, không phải là nhất trọng, không cần đưa ta, từ ta tự đi chính là. Thật sâu đem khuôn mặt giấu ở áo choàng dưới, kỳ cương rời đi, rất nhanh biến mất tại ánh chiều ta bên trong. Kỳ đầu, xa xa cúi đầu, tiễn biệt lão cấp trên, Dương Ngục trong lòng nhất thời cũng có chút thương cảm. Hắn bảo lưu lấy men say, lung lay đi tại trên đường cái, đột bị một trận tiền ôn ào hấp dẫn, rìa đường cây dòng lớn dưới, hai cái hài đồng ngay tại tranh đoạt một con ngựa gỗ. Dương Ngục nhìn xem. Thẳng đến hai người riêng phần mình mặt mũi bầm dập, cao lớn chút hài tử tức giận rời đi, mới vừa hỏi kia bị đánh bại hài đồng. Tiểu hài tử gãi gãi đầu, nhe răng trợn mắt, thích đồ vật, tại sao muốn tặng cho chán ghét người. Dương Ngục nao nao, đột nhiên nhớ tới kiếp trước một câu, cũng không thể đem thế giới, chấp tay tặng cho chán ghét người đi. Hoàng hôn mặt trời lặn phía dưới, Dương Ngục có chút sợ run, có lẽ là chưa xua tan cồn tại phát huy tác dụng, hay là thật có xúc động, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút rung động. Đứa bé kia lại nghĩ lầm hắn coi trọng mình ngựa gỗ, do dự sau một hồi, gãi gãi đầu đưa cho hắn. Tiên sinh, nếu ngươi thực sự thích, ta cho ngươi chơi một lát. Nhìn xem đưa tới ngựa gỗ, Dương Ngục lấy lại tinh thần, không có cự tuyệt hài đồng lòng tốt, hắn tiếp nhận ngựa gỗ, dựa vào cây dòng lớn ngồi xuống. Ngươi không phải rất yêu quý cái này ngựa gỗ sao? Lần trước liền là hắn đem ta ngựa gỗ chân đập hỏng, ta chán ghét hắn, không cho hắn chơi. Tiên sinh, đau của ngươi, có thể để cho ta kiểm tra sao? Gặp Dương Ngục tiếp nhận ngựa gỗ, hai đồng mới thăm dò tính hỏi một câu, đạt được cho phép về sau, đưa thay sờ sờ. Tốt băng a. Hai đồng kinh hô một tiếng, lại không rút tay về, lưu luyến không rời sờ soạn lại sờ, mới nói. Cha ta cũng có một miệng rất lợi hại đao, nhưng hắn xưa nay không để cho ta sờ. Tiểu hài tử chơi đao, cũng không tốt. Dương Ngục sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, 5-6 tuổi hài tử, ở kiếp trước, hơn phân nửa là hồn thế tiểu ma vương, đứa nhỏ này, lại rất hiểu chuyện. Ta cũng không phải 3-4 tuổi tiểu hài tử. Hài đồng tức giận vứt bỏ trên đầu tay, lại có chút khổ sở. Ta muốn là có đau, liền có thể bảo hộ mẫu thân. Bảo hộ mẫu thân, cha ngươi đâu? Hài đồng vành mắt phiếm hồng, hắn chết, nghe người ta nói, hắn bị người chém đứt đầu, treo ở trước cửa thành mặt. Cha hắn, là Long Uyên vệ, họa tự danh phòng chỉnh lý phòng khắc vũ, Trương Linh Phong đoạt quyền hợp lý ngày, bị chặt đầu, treo ở trước cửa thành, hôm qua trong đêm, vừa may vá tốt thi thể. Thân ảnh cao lớn đến gần. Nam Sơn phách than thở một tiếng, cúi người ôm lấy hài tử. Chớ khóc, Tiểu Long, Bá bá trở về sau, sẽ không có người dám khi dễ các ngươi. Bá bá, Hài Đồng hai mắt đẫm lệ, sau gào khóc bắt đầu. Không khóc, không khóc. Ôn Nhu an ủi Hài Đồng, cao lớn thu kịch hán tử, đều có chút luống cuống tay chân, vẫn là Dương Mục tiện tay tự đại cây dông trên chém xuống một đoạn cành khô khắc thành đao gỗ mới dỗ lại hài tử. Thẳng đến hồi lâu sau, một cái thanh tú phụ nhân tìm tới, ôm hài tử rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không muốn Nam Sơn thống lĩnh, cũng có thiết hán nhu tình một mặt. Dương Ngục phun ra một ngụm trọc khí, thanh không trên người chín choáng. Lính của ta chết rồi, ngoại trừ ta, còn có ai sẽ để ý? Nam Sơn phách tự dịu nói. Những đại nhân vật kia ngoại trừ nhìn xem kia băng lạnh số lượng nói một tiếng lại muốn hao phí trợ cấp bên ngoài, như thế nào lại nghĩ đến, bọn hắn cũng có phụ mẫu, con cái muốn nuôi. Nghe ra Nam Sơn phách lời nói bên trong oán giận, Dương Ngục trầm mặt một cái chớp mắt, mới nói. Nam Sơn huynh, lời nói có chút nhiều. Đúng vậy a, nói nhiều. Nam Sơn phách than thở một tiếng, thu liễm tâm tư, nói. Vương Phi tối nay tại Vương Phủ bên trong triệu kiến chư vị có công chi thần, đặt mệnh ta đến xin dự tiệc, cùng yến có toàn thành thân sĩ, đại tộc, Trừng, Ngụy hai vị đại tướng quân có đó không? Dương Ngục hỏi. Đều tại danh sách mời, bất quá, Lâm đại tướng quân thương thế quá nặng, chỉ sợ không cách nào dự tiệc, Ngụy đại tướng quân đồng lý. Nam Sơn phách trả lời. Đêm qua một trận chiến, Lâm Khải Thiên mang thương xuất chiến, thương thế càng nặng, nhưng Ngụy chính tiên. Trong lòng hiện lên ý niệm, Dương Ngục cũng từ lắc đầu. Nam Sơn huynh thay ta về Vương Phi, Dương mộ thương thế lặp đi lặp lại, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, qua đi lại đi bái kiến, hôm nay yến hội, thì không đi được. Long Uyên Vương Phi muốn làm gì, hắn cũng có thể suy đoán một hai, không có gì hơn là vững chắc địa vị, giảm xuống đoạt quyền sự tình tạo thành thanh thế. Cũng có lẽ còn có lấy lòng, lôi kéo, gõ các loại hình. Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên hai người đều không vui đi, hắn tự nhiên là càng không vui. Nói cho cùng, hắn tới đây, là vì hoàn lại ân tình, mà cái này, tại chết ngay lập tức Trương Linh Phong về sau, đã triệt để thanh. Thương thế lặp đi lặp lại, lướt qua đầu đường còn chưa bị thanh lý bình rượu, Nam Sơn phách khóe mắt hơi rút, nhưng cũng không có vạch trần, trả lời một câu, quay người rời đi. Quyền thế a, nhìn qua Nam Sơn phách bóng lưng rời đi, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đổi lại triều đình, cũng giống như thế. Chớ nói tông sư, cho dù là đại tông sư, thậm chí võ thánh, làm sao có thể di thế độc lập. Giống nhau Ngụy Chính Tiên bị Thanh Châu quân mấy chục vạn quân dân chỗ mệt mỏi. Nhiều năm kiềm chế tự thân khốn thủ Thiên Lang Quan, Nam Sơn phách cũng giống như thế. Chỉ là, tình thế bức bách, chưa chắc liền cam tâm tình nguyện. Như Nam Sơn phách dạng này, tới gần đại tông sư cấp cao thủ, quân bên trong lão tướng, sẽ ở trước mặt mình thổ lộ bất mãn, điều này có ý vị gì, liền rất rõ ràng. Mà Trương Linh Phong đoạt quyền trước sau, thương tới, như thế nào Long Uyên vệ mấy ngàn người, mà thôi. Những này, chung quy, là có thể coi là tại Long Uyên Vương phủ Trương gia trên đầu. Qua chiến dịch này, Long Uyên Vương tại Long Uyên đạo danh vọng, cơ hồ bị đánh rớt thần đàn, Vương Mục chi giỏi tính toán. Dương Ngục trong lòng, thì thào, đưa tay bên trong phá một góc ngựa gỗ nhét vào mang bên trong, Dương Ngục đứng dậy rời đi, lúc này sắc trời đêm ảm, phố lớn ngõ nhỏ vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Nhiều ngày cấm đi lại ban đêm bị phế trừ, hôm nay Long Uyên thành càng náo nhiệt, thậm chí có người tự tác chủ trương châm ngòi pháo trúc, khua chiên gõ trống. Dương Ngục không nhanh không chậm đi dạo, gặp được nguyên liệu nấu ăn ai đến cũng không có cự tuyệt. Long Uyên đạo thành phồn hoa không phải là Thanh Châu có thể so sánh, các loại cổ vật cũng là rất nhiều. Chỉ là, những này nguyên liệu nấu ăn đối với hắn mà nói, cũng chỉ có làm châm chín trâu hai hổ thực đơn chi dụng. Thừa dịp náo nhiệt, Dương Ngục rất là đổ một ít tiền bạc xuống dưới, nhưng cũng chỉ có một phần nhỏ nhất là dùng đến mua dược liệu, tuyệt đại đa số, dùng để chọn mua huyền thiếp, cùng một chút trân quý kim thiếp. Thay máu đại thành về sau, tắm thuốc đối tác dụng của hắn giảm mạnh, nhưng hắn lúc này thân vô đan thuốc. Cũng chỉ có thể dùng cái này bồi bổ, tối thiểu, có chút ít còn hơn không. Rốt cuộc, võ giả dạ dày cho dù tốt, ăn nhiều, cũng là muốn kéo. Trấn tà ấn nghi thức, là nhấc lên náo động, sợ hãi, sau quét sạch bình định, giờ phút này, ta hoàn thành một nửa, chỉ đợi Long Uyên bình định, liền có thể hoàn thành. Nhìn lướt qua bạo thực chi đỉnh bên trong thanh tiến độ, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ. Đạo quả bốn bước bị rất nhiều người xưng là thành tiên bốn bước, có bốn bước đi đến, lập tức thành thần thuyết pháp. Hắn tự nhiên cực kỳ để bụng, huống chi trấn tà ấn nghi thức cho tới bây giờ là hắn kiên kỵ nhất, lúc này có hy vọng hoàn thành, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Chỉ là Trương Linh Phong đã chết, Vương Mục Chi thu tay lại, trận này náo động còn có ai tại tham dự? Hô, Dương Ngục dừng bước, trước mắt là thành Bắc một chỗ yên lặng hẻm nhỏ, chỉ có như vậy một hai ngọn đèn lửa tại tối nay đèn đuốc sáng trưng. Long Uyên thành bên trong lộ ra đặc thù, Thanh U tiểu viện bên trong Một mảnh yên lặng, nghe thành bên trong như có như không tiếng nguyên náo, Dư Linh Tiên tam nữ, đều là trầm mặc, mờ mịt. Nhìn lẫn nhau, ba vị liên sinh giáo đương đại thánh nữ, đều nhìn ra đối phương trên mặt mờ mịt. Hồi lâu sau, vẫn là Lâm Tú Vinh mở miệng. Long Uyên Thành ngoài lỏng trong chặt, các phe phái thế lực đều bị nghiêm mật giám sát, hôm nay rạng sáng liền có mấy chục con linh ưng bị bắn giết, tối nay chỉ sợ càng nhiều. Long Uyên vệ tại phong tỏa tin tức. Ông Lâm Văn Quân miễn cưỡng lên tiếng, Dư Linh Tiên tâm tư nặng nề, không nói một lời. Còn tốt chúng ta thấy tình thế không ổn, rút đi đại bộ phận nhân thủ, chỉ là còn lại, chỉ sợ không cách nào may mắn thoát khỏi. Lâm Tú Vinh thần sắc đờ đẫn, nàng đều có chút mờ mịt. Vì lần này Long Uyên đạo thành hành động, bọn họ điều động ba châu mấy chục nhà phân đà cao thủ, trước sau buôn ba hơn nửa năm. Kết quả đây, cái gì cũng không làm, liền bị dạo sát một nửa, còn lại một nửa, cũng còn tại bị Long Uyên vệ truy sát. Vô Phương Chư tự mình ra tay, có thể còn sống sót mấy cái, thật đúng là ẩn số. Thậm chí, bọn họ ba cái, tổng cũng trách không được chúng ta, lần này Long Uyên đạo, tính đến Trương Linh Phong, chừng năm tôn đại tông sư, tăng thêm kia Dương Ngục, liền là sáu cái. Chúng ta mấy cái, cũng liền dư sư muội được cho chuẩn tông sư, dù có lòng làm việc, cũng thực lực bất tòng tâm. Chớ đừng nói chi là, trong giáo chỉ thị mơ hồ không rõ, căn bản không biết địch bạn ở đâu. Lâm Văn Quân sắc mặt cũng thật không tốt. Nàng là không muốn đến Long Uyên đạo thành quấy sự tình, không nói nơi đây cao thủ nhiều như mây nguy hiểm quá lớn, càng quan trọng hơn là, nàng để mắt tới kia hai cái Lạng Kha tự hòa thượng, thế nhưng là mau trốn đi. Trong giáo chỉ sợ phân thân thiếu phương pháp. Những năm này, thiên hạ các nơi phàm, là có người khởi sự, đều giả tá ta giáo bên trong danh nghĩa, đến mức chính vị đại trưởng lão, bảy đạo tổng đà chủ, đều bị cầm y vệ, đông tây lưỡng hán những cái kia ưng khuyển chăm chăm chết. Lâm Tú Vinh bất đắc dĩ thở dài. Cây to đón gió, câu nói này, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá chuẩn xác bất quá. Trong thiên hạ này, phàm là có náo động tai hại, đều đem nước bẩn dội về bọn họ, đương nhiên, cái này hắn bên trong, thật thật giả giả. Nhưng kết quả chính là, tại bọn họ đều tiếp xúc không đến địa phương, hai phe thế lực lớn đã phát sinh to lớn ma sát, mà bọn họ, rơi vào thế yếu. Thiên hạ võ thánh 12, Đại Minh vẹn vẹn ba vị, mà thôi, kia Vân Nê đạo nhân tính đến, cũng liền bốn người. Làm sao so với kia hai nhà mạnh hơn nhiều như thế, cơ hồ khiến chúng ta không có cơ hội thở dốc. Lâm Văn Quân thần sắc phiền muộn, từ khi phái xuống đến Long Uyên đạo, nàng liền không có một ngày an tâm, đầu tiên là bị Vân Châu châu chủ Càn Trường Phong các loại chèn ép, hiện tại lại bị ngăn ở Long Uyên thành, biết rõ còn cố hỏi. Lâm Tú Vinh lạnh lùng trừng nàng một chút, giáp trước đó, Đại Minh đã có đại hạ tương khuynh chi thế, sau mới có Lưu Tích Sơn một trận chiến kia trước đó. Đại Minh Tam Đại Võ Thánh phân biệt bị người kích chi, tại chỗ vẫn lạc một người, kiếm thần Mộ Thanh Lưu, cùng Trấn Hải Vương Hằng giữa bầu trời cũng đều thụ thương. Trận chiến kia, Đại Ly, Thiên Lang, đều có Võ Thánh một người, hợp kích Trương Minh, vốn có vạn toàn chi thế. Nhưng ai lại ngờ tới, Trương Huyền Bá hoành không xuất thế, lực lượng một người hoành kích đạm đại diệt, Lê Uyên hai Đại Võ Thánh, sinh sinh là Trương Minh duyên thọ giáp còn nhiều hơn. Hai vị sư tỷ, cái này, Dư Linh Tiên mở miệng, dưới ánh đèn. Ánh mắt của nàng sáng tắt, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Chúng ta trong giáo những năm này, bốn phía khởi sự, là vì cái gì? Ông, hai nữ đều là nhíu mày. Tự nhiên là vì lật đổ Trương Minh, truyền bá lão mẫu giao hội, cứu vớt thương sinh tại Thủy Hỏa. Dư Linh Tiên sóng mắt chớp động, nói ra để cho hai người biến sắc đến. Ta giáo bên trong trăm ngàn năm qua, từ đầu đến cuối lập chí, vì thiên hạ dân chúng truyền bá phúc lợi, giải cứu thương sinh khốn khổ làm nhiệm vụ của mình. Nhưng, thật sự là như thế sao? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Thật sự là như thế sao? Như đậu đèn đuốc sáng tối chập chờn, trong phòng nhỏ lâm vào một mảnh yên lặng. Lâm Văn Quân cùng Lâm Tú Vinh sắc mặt đại biến, đều nhìn về phía Dư Linh Tiên. Ngươi điên rồi. Đối mặt hai người giận dữ mắng mỏ, Dư Linh Tiên thờ ơ, nàng hai đầu gối vào lòng, lấy tay nâng má, ánh mắt mê mang. Trương Minh vô đạo, Tiền Triều vô đạo, Tống Nguyên vô đạo. Hán Đường cũng vô đạo, Tân cũng vô đạo. Nếu như từ xưa đến nay, 3.000 năm, tất cả vương triều đều vô đạo. Vậy chúng ta, vì cái gì liền một lần cũng không thành đâu. Lớn mật, Dư Linh Tiên, ngươi chẳng lẽ điên rồi. Lâm Văn Quân hai người sợ hãi cả kinh, đứng dậy giận dữ mắng mỏ, kinh phong thổi đèn đuốc lay động, khắp phòng đồ vật bên trong cũng vì đó rung động phong minh. Tại bị dụ Phượng Tiên, Dương Ngục truy sát những ngày kia, ta thay hình đổi dạng nhiều lần, đi qua Thanh Châu tuyệt đại đa số huyện, trấn, hương, những ngày. Chúng ta trước đó chưa hề đi qua địa phương. Hai người kinh sợ, Dư Linh Tiên chỉ coi gió mắt quốc vào mặt, tự mình lẩm bẩm. Chúng ta khởi sự rất nhiều huyện trấn, hoặc thành đất khô cằn, hoặc mọi nhà đồ trắng, một pha gió lạnh lẽo thảm mưa, đã nói xong phúc lợi đâu. Ngươi muốn bội phản lão mẫu sao? Lâm Văn Quân hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy không có động thủ. Cũng là không phải tỉ muội tình thâm, thật sự là lúc này Dư Linh Tiên, đã không phải hai người bọn họ có thể địch, có thể lấy chính đại hiến pháp đúc thành lò luyện, trong giáo mỗi một thời đại thánh nữ, cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi, đương đại nhiều chút, cũng bất quá 6, 7 người mà thôi. Sư tỷ, ngươi cảm thấy, bội phản lão mẫu, thật sự là ta sao? Dư Linh Tiên hỏi lại. Đủ rồi. Lâm Tố Vinh lạnh giọng đánh gãy, mang theo cảnh cáo. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay những lời này lưu truyền ra đi, chờ đợi ngươi, liền là vạn xà phệ thân, liệt diễm luyện hồn chi hình. Ông, lời còn chưa dứt, tam nữ thần sắc, đều là biến đổi, nhao nhao dời mắt, liền thấy Lâm Tố Vinh trên cánh tay ánh sáng trắng dâng lên. Đây là, khẽ giật mình về sau, Lâm Tố Vinh sợ hãi cả kinh, rầm rầm, không kịp quay đầu, liền nghe được cuồng phong đột khởi, thổi ra môn hộ, một bóng người theo gió mà tới, không chờ tam nữ thấy rõ lên dung mạo. Người tới đã khí thế to lớn ngồi xuống chủ vị, thon dài năm ngón tay đang vuốt vuốt hiện ra bạch quang giác văn châu. Người, màu đen vỏ bào, yêu bội trực đao. Người tới thân ảnh chiếu triệt tại ba người trong mắt trong nháy mắt, cơ hồ như sấm đánh rơi, để các nàng thân thể chấn động, định ngay tại chỗ. Dương ngục, kinh phong tiết ra ngoài, trùng điệp khép lại cửa phòng. Sau kính đèn đuốc phía dưới, Dương ngục nhạc động lên giác văn châu tinh tế dò xét, duy hắn có thể thấy được đáy mắt, nổi lên gần sóng. Tử mẫu nhập tam giác văn châu, tử châu, mệnh số, một tử, một kim, đỏ lên, hai thanh, một lục, một xám. Tử mẫu đồng tâm, tím nhạt, thác ấn thần thông, vàng nhạt, khí tức ẩn nấp, đỏ nhạt, đạo thuật tăng phúc, xanh đậm, tìm u tìm tòi bí mật, xanh đậm, trăm rèn huyền thiết, xanh lục, không dễ mài mòn, xám. Trạng thái, đã nhận chủ, thác ấn thần thông, di hình, dương ngục, nhìn qua người tới, tam nữ chấn kinh khá lớn, từng cái như lâm đại địch. Tâm như nổi trống, chính mắt thấy ngoài thành Trương Linh Phong từ đại triển thần uy ngang ép hai tôn đại tông sư đến bị truy giết, lần nữa trực diện dương ngục, lại nơi nào có thể có nửa phần thư giãn. Lại là ngươi, Lâm Văn Quân rên rỉ một tiếng, tâm thần run rẩy. Lần trước gặp mặt, ba người các nàng còn có hợp lực một kích dụng khí, nhưng giờ này khắc này, vẹn vẹn nhìn xem, liền tâm thần đều run rẩy. Ngay cả nửa điểm lòng phản kháng đều đề không nổi. Không khác, chênh lệch quá khổng lồ. Người trước mắt cảnh giới giống như còn dừng lại đang dẫn máu lò luyện, nhưng hắn chiến lực đã không thua gì Long Uyên Thành bên trong mấy vị đại tông sư, thậm chí càng mạnh. Giác Văn Châu, liên sinh giáo đồ chơi hay, quả thực không ít, đáng tiếc, chỉ là một viên tử châu. Hững hờ vuốt vuốt Giác Văn Châu, Dương Ngục lúc này mới nhìn về phía trong phòng ba vị người quen, thản nhiên nói. Ba vị thánh nữ lại gặp mặt, hắn đến phá vỡ nguyên bản trong phòng Dương Cung bạc kiếm bầu không khí, nhưng tùy theo mà đến kiềm chế. Lại làm cho ba người hô hấp đều có chút không khoái. Một ngày chia cách, đánh giết đại tông sư Dư Uy không tiêu tan, Dương Ngục cho dù không khoe khoang, khí thế cũng đủ ép ba người chân tay luống cuống. Dù là, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cùng Dư Linh Tiên vẫn còn cùng một cảnh giới. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Lâm Văn Quân gạt ra một vòng nụ cười, trong lòng chuột dạ. Lần trước gặp mặt, mình kém chút bị hai quyền đánh cho tàn phế, hiện tại, Lâm Tố Vinh thanh âm đều có chút khô khốc. Ngươi chừng nào thì phát hiện chúng ta, vừa đối mặt, coi là dựa vào giác văn châu liền bị cướp đi, dù là nàng tâm tư trầm ổn, lúc này cũng cảm thấy hung hiểm đến cực điểm. Người trước mắt, đã không phải bọn họ có thể ứng phó. Lấy chuẩn tông sư chi thân, đánh ta người mang đạo thuật đại tông sư cấp Trương Linh Phong, võ công như vậy, thần thông, thật không phải cùng thế hệ có thể so sánh. Dù cho là bởi vì biết được thiên biến sắp đến, chưa thế lực lớn dốc sức bồi dưỡng thần thông chủ, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh. Cái này cũng không trọng yếu. Dương Ngục nắm giác văn châu, một bên lấy thông u nếm thử bông ra từng màn trên đó mệnh số, một bên nhàn nhạt đặt câu hỏi. Trọng yếu là, các ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống. Hắn xưa nay không là nhân từ nương tay hạng người, lần trước buông tha ba người này thời điểm, đã đem nó khí tức bắt được tay. Dù là bọn họ có cái này giác văn châu mang theo, cũng vô pháp triệt để giấu giếm được tâm nhãn của hắn. Đêm qua bình nguyên phía trên, hắn liền phát hiện tam nữ bóng dáng. Chỉ là phát giác được bọn họ trốn hướng thành nội, thêm nữa Trương Linh Phong thực sự khó giải quyết, mới kéo tới lúc này thôi. Dương Ngục, Lâm Tố Vinh bình tĩnh lại, liên sinh giáo bên trong, không sợ chết hạng người, dùng cái gì lấy cái chết sợ chi? Không được, Lâm Tố Vinh lời còn chưa dứt, Lâm Văn Quân, Dư Linh Tiên trong lòng của hai người liền là nhảy một cái, nhưng mà, ý nghĩ của các nàng chuyển động tốc độ, giống như cũng không kịp nổi kia bàn tay thon dài, lạc sạc. Âm u trong phòng hình như có điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, thon dài đầu ngón tay, đã điểm ở Lâm Tố Vinh mi tâm, giống như thế gian lạnh khốc nhất hàng lưu, thổi tắt nàng tràn đầy lò luyện cùng mệnh hỏa. Vậy liền chết. Đông. Dương Ngục giờ này khắc này khí lực lớn bao nhiêu? Cho dù không phải toàn lực hành động, cái này một chỉ điểm ra, cũng đủ để đem voi đạn phòng trên mái hiên nhà, Lâm Tố Vinh con ngươi còn không có co vào hoàn thành. Cả người đã như bùn nhão giống như sủi lơ trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Sôi tỷ. Cho đến lúc này, Lâm Văn Quân, Dư Linh Tiên kinh hô âm thanh mới xuất khẩu. Nhàn nhạt mùi máu tanh bên trong, Dương Ngục vẫn là ngồi, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, ánh mắt lãnh đạm. Buông tha ngươi một lần, liền thật coi Dương Mỗ là nhân từ nương tay hạng người, hay là nói, cảm thấy điểm ấy tích mị, hoặc chi khí, liền có thể hồi cứu các ngươi. Hô, gió nhẹ thổi đến đèn đuốc lay động. Trong phòng hai nữ lại như rơi vào hầm băng, to lớn uy thế ngang ép phía dưới, để các nàng chỉ cảm thấy mình tựa như là một con rơi vào nhựa thông bên trong con muỗi, cực lực muốn giải dụa, lại không thể động đậy. Ngươi, Dư Linh Tiên bờ môi nhúc nhích, chỉ có số đèn như đậu trong phòng, Dương Ngục tùy ý, mà ngồi, chập chờn đèn đuốc phía dưới, cũng đã có loại uyên đình núi cao sừng sững cảm giác. Hắn nhẹ nhàng chuyển động tay bên trong này chuỗi giác văn châu, cái này dị bảo tự hồ, đối với hắn trên người tư lực có chỗ gia trì, chuyển động thời điểm, hình như có điện quang ma sát. Thú vị, bạch, ánh mắt như điện thiểm, như sấm rơi, Dương Ngục nhìn về phía lần trước liền bị hắn đánh tan tâm cảnh, lúc này lại mặt lộ vẻ hoảng sợ Lâm Văn Quân. Manh, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, trọng truy kích mặt. Trong chớp nhoáng này, Lâm Văn Quân chỉ cảm thấy tâm phòng bị triệt để đột phá, cả người như rơi xuống vực sâu, không thể nói rõ đại khủng bố trong nháy mắt đưa nàng vây quanh. Loạt soạt, một cái nháy mắt, nàng tựa như nghe được cái gì vỡ vụn âm thanh. Kia là nàng xây địa tàng lão mẫu bản nguyên trải qua mời vào trong lòng địa tàng lão mẫu hình bóng, bị triệt để vỡ nát dấu hiệu. Không, lòng của nàng bên trong kêu rên, sợ hãi, nhưng rất nhanh, liền trở nên gốc trệ. Tại nàng trong lòng, không người có thể gặp nơi hẻo lánh. Kia thần đàn phía trên, lão mẫu hư ảnh, đã bị một bóng người khác dần dần thay thế. Kia là, mà tại Dư Linh Tiên mắt bên trong, Dương Ngục chỉ là nhìn thoáng qua, nhà mình bị sư tỷ này, liền hét lên một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi tuôn như nước, run lẩy bẩy, tựa như gặp được thế gian tồn tại khủng bố nhất, bị triệt để đánh tan tâm thần. Chính mắt trông thấy võ công, di hồn đại pháp, đại sư hồn thủ, Dư Linh Tiên con ngươi kịch liệt co rút lại. Đã thấy nhà mình sư tỷ đã nức nở ghé vào địch nhân dưới chân. Không đúng, da đầu của nàng sắp vỡ. Làm liên sinh giáo đương đại thánh nữ, dù là cũng không bị tuyển nhập hạch tâm mà được phái ra ngoài, nhưng bọn họ chung quy là từ ngàn vạn tính chúng bên trong chọn lựa mà ra. Thiên phú tâm tính đều có thể tính nhất lưu, cho dù không địch lại cũng tuyệt đối không thể biểu hiện không chịu được như thế, bởi vì các nàng trong lòng có thần, không thể tà đạo. Lâm Văn Quân lúc này biểu hiện chỉ sợ là thần trong lòng linh bị triệt để đánh tan. Lai, hám địa thần thông, trong giáo muốn ta chờ thông tra người mang hám địa thần thông giả. Lâm Văn Quân toàn thân run rẩy, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi con báo, sợ hãi lại sợ hãi, không cần tiếp tục muốn bất luận cái gì chất vấn, liền đem nhóm người mình những ngày này mua đồ cùng tính toán nói thẳng ra, đồng thời nói tới hám địa thần thông, cái này giác văn châu truyền lại, mà đến mật tính. Hám địa thần thông, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng là tại chính châu hai hộ thần thông đột phá làm mười long mười tượng thời điểm, mới hiểu môn thần thông này nguồn gốc từ Trương Huyền Bá Kình Thiên hám địa thần thông phân liệt mà ra hám địa thần chủng. Cái này liên sinh giáo người, là Trương Huyền Bá thần thông, hắn là trong giáo kiên kỵ nhất, kiên kỵ người sáng mắt. Lâm Văn Quân run lên cầm cập, đầy mặt ẩn hồng, nói năng lộn xộn. À, Lâm Văn Quân không chịu được như thế một kích, để Dương Ngục cũng hơi có chút ngoài ý muốn, cùng liên sinh giáo đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Như thế tâm tính mềm yếu, hắn cũng là lần đầu gặp. Nàng thần trong lòng, bị nguy phá. Dư Linh Tiên tự lẩm bẩm, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt bên trong đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Liên sinh giáo chính đại căn bản bí thuật, tập đạo thuật cùng võ đạo là một thể, phóng tầm mắt đương thời, đều là tuyệt đỉnh nhất lưu. Thỉnh thần nhập tâm, tâm thần hợp nhất, có thể phát ra vượt qua cung cấp chiến lực. Nhưng mà cũng có sơ hở, đó chính là tại đại thành trước đó, một khi bị người đánh tan tâm thần, nhẹ thì căn cơ hủy hết. Trở thành phế nhân, nặng thì chết thảm không nói nổi, hồn linh đều muốn vỡ nát, mà Lâm Văn Quân lúc này tình trạng, phá tâm thần, Dương Ngục có chút một ít cổ quái. Cái này Lâm Văn Quân lúc này cúi đầu liền bái bộ dáng, ngược lại là cực kỳ giống tín đồ cuồng nhiệt bái thần bộ dáng. Cái này sẽ không phải, là cái bóng của mình, thay thế nàng thần. Nàng, Dương Ngục chính muốn nói cái gì, đột nhiên lòng có cảm giác, con ngón búng ra, đầu ngón tay treo giác văn châu liền bay vút lên, hào quang đại phóng. Hình như có văn tự hiển hiện, nhưng không kịp một nửa, đột nhiên tán loạn, lại truyền ra kinh sợ thanh âm. Ngươi là ai? Manh! Cả tòa phòng ốc, thậm chí cả tiểu viện cũng vì đó oanh minh. Một đạo chân khí cũng dám ở trước mặt ta lộ mãng. Dương Ngục hư lạnh một tiếng, năm ngón tay xòe ra, chỉ một chút liền cào nát đạo chân khí này. Từ lực ma sát phát ra điện quang, đem Giác Văn Châu một lần nữa chộp vào tay bên trong. Ông Dương hóa cất thủ, thanh âm kia càng phát ra kinh sợ. Ngươi là Vương Mục Chi, ngươi thật là thông minh. Phốc phốc một tiếng đem cái này chân khí bóp tắt, Dương Ngục nhìn về phía hai nữ. Cái này lớn thông minh, lại là cái nào? Võ đạo càng gần đại thành, thì võ công càng gần thần thông. Võ thánh bốn bước, trải qua chân cương, lò luyện, trăm trải qua, thi khí huyết, hóa nội tức, vì chân khí, sơ kiến thần dị. Nội tức, có thể tại bên ngoài cơ thể trường tồn, thích đáng an trí, giáp sau vẫn nhưng tỏa hào quang, càng có thể cách không truyền công, cách đời truyền thừa. Coi đây là cơ, thông trăm khiếu uẩn dưỡng, cho đến cửa trước mở rộng, tinh khí thần tam nguyên quy nhất, càng bằng thêm vô cùng đại lực. Chân khí bên trong, nhưng tồn thần ý. Giống nhau Giác Văn Châu bên trong cất dấu đạo này chân khí, lấy làm dẫn, trải qua Giác Văn Châu cái này dị bảo, thậm chí có thể đạt tới vạn dặm truyền âm chi năng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn thân ở ngoài vạn dặm, bằng vào một đạo chân khí tinh chuẩn cảm giác ngoại giới, chỉ ít cũng phải là võ thánh đẳng cấp. Nàng, Dương Linh Tiên há miệng chưa nói, Lâm Văn Quân đã giành nói ra Dương Ngục muốn hết thảy. Trong giáo mỗi đời lấy 27 vị thánh nữ, nhưng thánh nữ chi vị, cũng không thay đổi. Sẽ có vô số nhân tài mới nổi phấn khởi truy đuổi, mỗi 6 năm, đều sẽ một lần nữa đánh giá một lần. Như 10 lần đều chưa từng bị tước đoạt thánh nữ vị, thì nhưng cùng cái khác thánh nữ tranh đấu chính chức đại trưởng lão, trái lại, cũng chỉ có thể là trưởng lão. Dù là khí thông trăm khiếu, cửa trước mở rộng, cũng chỉ có thể ngoại phóng là một đạo tổng đa chủ, hoặc là trong giáo ngoại vụ cầm lái. Lâm Văn Quân ngửa mặt lên, đầy rẫy sùng kính nhìn xem Dương Ngục, làm cho Dương Linh Tiên mí mắt nhảy loạn. Những này, mặc dù tính không được không người biết được, nhưng tại trong giáo, cũng là bí ẩn. Chúng ta, thì là giáp chi giao về sau, trong giáo nhóm đầu tiên thánh nữ, muốn thành đại trưởng lão, còn cần kinh nghiệm 10 lần đánh giá. Nhìn lướt qua triệt để giống như Lâm Văn Quân, Dương Ngục nhíu mày, nói ngắn gọn. Son đỏ, Lâm Văn Quân thân thể run lên, những năm này, triều đình uy hiếp rất căng, chính vị đại trưởng lão, bảy đạo tổng đa chủ đều bị cẩm y vệ, đông tây lượng hán nghiêm mật giam khống. Sáu vị ngoại vụ cầm lái đều tại quan ngoại, Đại Ly, Thiên Lang cảnh nội. Chỉ có bốn vị tổng quản nội vụ tòa trấn tổng đàn, quản hạt chúng ta, là Son Đỏ tổng quản, nàng xây Thái Cực lão mẫu hoàng đăng quyết, 43 năm trước đã thông cử trước, tấn vị đại tông sư. Mò sông rinh tuyền đạt nhâm xuôi thiện liên biên dương công liên liêm giới ke phí ru bê bê buôn hang giang xia tao tuyền băng nhâm thược du liên ô đóng vai tăng mò dù. Là cái sống hơn 130 lão quái vật, cao tuổi rồi, kêu cái gì Son Đỏ, phi, buồn nôn. Nhìn xem biết gì nói nấy, không rõ chi tiết nói ra, còn một mặt ngưỡng mộ sùng kính Lâm Văn Quân, Dư Linh Tiên nhịn không được cắn môi dưới. Cái này, nếu là mình bị người phá tâm thần. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được nắm thật chặt quần áo, cảm thấy có chút khắp cả người phát lạnh. Chẳng trách liên sinh giáo có thể phóng xạ chư quốc, nói, châu, phủ nhiều năm không bị diệt, thực lực như thế, xác thực không phải bình thường có thể so sánh. Sau khi nghe xong Lâm Văn Quân lời nói, Dương Ngục mới hiểu được, liên sinh giáo vì sao có thể được xưng chi là thiên hạ đệ nhất tà giáo, cửu đại trưởng lão, bảy đạo tổng đà, sáu vị ngoại vụ cầm lái, bốn vị tổng quản nội vụ. Không tính trong bóng tối ẩn núp, vẹn vẹn bên ngoài những cao thủ này, đã vượt qua thiên hạ bất kỳ bên nào giang hồ thế lực, gần với tam đại vương triều. Bất quá, Dương Ngục cũng không sợ hãi quá lạ, liên sinh giáo có thể phóng xạ chư quốc, nhiều lần náo động, mà không bị tiêu diệt, nó thế lực đương nhiên sẽ không tiểu. Bất quá, hắn nhớ kỹ, rất nhiều năm trước, Trương Huyền Bá từng đánh tan qua một lần liên sinh giáo tổng đàn. Còn có, Lâm Văn Quân đang muốn nói chuyện, Dương Ngục ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ra tay như điện, trong nháy mắt đem nó đánh ngất xỉu trên mặt đất. Hô, theo nàng trùng điệp ngã xuống đất, một cổ như có như không khí cơ, mới tùy theo bình phục, biến mất. Này khí tức, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Lão mẫu, Dư Linh Tiên nỉ non một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Văn Quân. Nàng điên rồi, ngay cả những cái kia cũng dám nói ra. Tỏa hồn ấn. Dương Ngục lấy lại tinh thần. Không sai. Dư Linh Tiên thản nhiên xuống tới, bình tĩnh trả lời. Ta giáo bên trong thánh nữ trở lên giáo chúng, đều thân trồng tỏa hồn ấn, phàm là thổ lộ không nên nói, liền sẽ bị đánh giết tại chỗ. Lâm sư tỷ nàng, điên thật rồi. Không điên, làm sao dám đề cập những cái kia. Nhìn đến, liên sinh giáo có khác bí ẩn. Nhìn thật sâu một chút Dư Linh Tiên, Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Vị này thánh nữ, sinh ra phản cốt A. Dư Linh Tiên, mệnh cách. Tuyết bên trong hàng mai, mệnh số, một tử, một kim, hai đỏ, hai thanh, hai trắng, một xám. Tuyết bên trong hàng mai, lòng có thiện ý, huyết khí như lô, thời vận gia thân, siêu quần bạc tụy, tâm tính kiên nghị, đọc hiểu đạo tạng, thời giờ bất lợi, hình khắc song thân, trạng thái hoàn hảo. Nói không nên lời, làm gì đến hỏi. Dư Linh Tiên khép lại con ngươi, đừng đánh mặt. Trực diện Dương Ngục, nàng trong lòng biết lại không may mắn, tuy có không cam lòng, nhưng cũng kiềm chế xuống tới. Chỉ là, Dương Mỗ, kỳ thật cũng không phải là người hiếu sát. Kinh ngạc mở mắt, ngươi không phải người hiếu sát. Dư Linh Tiên có chút kinh ngạc, ngươi không giết ta. Làm gì giết ngươi? Dương Ngục nhìn thoáng qua trên đất bùn nhão, Lâm Văn Quân rên rỉ một tiếng hồi tỉnh lại. Ngươi, Dư Linh Tiên lòng có kinh ngạc. Ta trước đó nghe ngươi chi ý, giống như đối Liên Sinh giáo nội bộ có chỗ bất mãn. Ngươi muốn làm cái gì? Dư Linh Tiên theo bản năng cảnh giác, cùng ngươi giao dịch. À, Dư Linh Tiên khẽ giật mình, chợt lắc đầu cự tuyệt, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi hợp tác, càng sẽ không tà đạo thánh giáo. Liên Sinh giáo nghĩa, chỉ tại vì thế nhân giáng lâm phúc lợi, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Thành như ngươi lời nói, ta đạo người, không phải ngươi. Dư Ngục mỉm cười, ý đồ biểu lộ thiện ý. Nhưng ở Dư Linh Tiên mắt bên trong, liền tựa như ác long lộ ra răng nanh, ngăn không được rùng mình một cái. Ngươi, lấy võ công của ngươi, tình cảnh, muốn khôi phục Liên Sinh giáo nghĩa, sửa đổi tận gốc, thực sự không dễ, ta có thể phụ một tay. Dư Ngục tiếp tục mỉm cười. Ngươi muốn cái gì? Dư Linh Tiên cực kỳ cảnh giác, nhưng lại có chút tâm động. Những ngày này, nàng từ đầu đến cuối lâm vào thống khổ bên trong không cách nào tự kiềm chế, thuở nhỏ truyền thụ mình giáo nghĩa những người kia, ta đạo giáo nghĩa, đồ thắng sinh linh. Nhưng nàng lại tựa như cái gì đều làm không được. Tình báo, đan dược, huyền thiết, bí văn, tiên ma huyền cảnh. Dương Ngục nói ra mục đích. Liên Sinh giáo thực lực có lẽ không cách nào sánh vai Tam Đại Vương Triều, nhưng hắn nội tình chi sâu, lại là không thể tranh luận. Chuyên chú tạo phản 3.000 năm cổ lão giáo phái, với hắn mà nói, liền là chân chính bảo sơn. Ta, Dư Linh Tiên có chút dao động. Nàng là không sợ chết, cũng không đại biểu liền chính xác muốn chết. Nhất là, giao dịch này cùng nàng suy nghĩ trong lòng không mưu, mà hợp, liền để nàng càng phát ra do dự. Gặp nàng do dự, Dương Ngục trong lòng liền là nhất định. Từ rời triều đình hôm đó lên, đang dược, tình báo liền trở thành hắn trong lòng cự thạch, điểm này, theo thần thông tấn thăng, càng phát nghiêm trọng. Chín trâu hai hổ cũng được, mười long mười tượng cũng tốt, chung quy không phải trống rỗng sinh ra khí lực. Hắn bức thiết cần một cái ổn định đang dược nơi phát ra, mà cùng gia nhập Liên Sinh giáo so sánh, tàn sát những này tà nhân, hiển nhiên càng phù hợp tâm ý của hắn. Rốt cục, Dư Linh Tiên có quyết đoán, nhưng tuân theo giáo nghĩa giáo chúng, ngươi không thể giết. Nàng, tự hồ không có chút nào lựa chọn. Tự nhiên, Dương Mỗ cũng không phải là người hiếu sát. Dương Ngục đáp ứng cực kỳ quả quyết. Liên Sinh giáo giáo nghĩa là cái gì? Giống nhau tất cả mê hoặc dân chúng giáo phái, đều hất lên khuyên người hướng thiện, tương thân tương ái ngụy trang, dạng này, mới có thể chiếm được người khác tín nhiệm. Mà Liên Sinh giáo, có mấy người tuân theo chính bọn hắn lấy ra lừa gạt người giáo nghĩa? Có 10 cái sao? Hay là nói, chỉ có trước mắt cái này một cái? Kìa, tốt! Dư Linh Tiên cắn răng. Gặp nàng đáp ứng, Dương Ngục rèn sắt khi còn nóng, không cho nàng suy nghĩ cùng đổi ý thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Trương Linh Phong đạo thuật, phải chăng đến từ Liên Sinh giáo? Ông! Dư Linh Tiên giật mình trong lòng, có chút chấn kinh, ngươi làm sao? Nàng còn chưa nói xong, Lâm Văn Quân đã ứng. Phải, Trương Linh Phong đạo thuật mặc dù lạ lẫm, nhưng lại có. Vị kia cái bóng tại. Đoán! Dương Ngục đáp, thật sự là hắn là suy đoán, nhưng kết quả này, cũng không khó cân nhắc. Lấy Trương Linh Phong thân phận địa vị, tại bị cấm túc kia hơn 10 năm, cùng 8 tuổi về sau hơn 10 năm bên trong, nhưng thật ra là căn bản không có thời cơ học đạo thuật cùng võ công. Chứ đừng nói chi là, kia một thân để hắn đều có chút động dung thượng thừa đạo thuật. Đạo thuật truyền thừa, có thể so sánh võ công muốn ít hơn nhiều, bất kỳ cái gì một môn đạo thuật, đều mang ý nghĩa, chỉ ít có một viên thần thông chủ lưu lại thần chủng. Trong thiên hạ có được nhiều như vậy đẳng cấp cao đạo thuật thế lực kỳ thật không nhiều. Sẽ chủ động truyền thụ một cái nghèo túng công tử thì càng ít, ta cần biết hắn là ai, càng nhanh càng tốt. Dương Ngục nói ra yêu cầu. Long Uyên đạo náo động, xét đến cùng ở chỗ Trương Linh Phong cùng người ở sau lưng hắn. Bây giờ Vương Mục Chi đã bước ra rời đi, như vậy tự nhiên cũng chỉ có Liên Sinh giáo vị kia ẩn tàng cao thủ. Người này hắn bắt buộc phải làm, bởi vì bỏ lỡ lần này trấn tà ấn nghi thức, không biết muốn kéo tới khi nào. Dư Linh Tiên tâm sự nặng nề, luôn cảm thấy lo lắng bất an. Dương Ngục lại giống như hoàn toàn yên lòng, đá một cái bay ra ngoài muốn ôm bắp đùi Lâm Văn Quân, đi vào phòng trong, cũng không tị hiềm, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhập định. Ai? Đi ra sân nhỏ, Dư Linh Tiên vẫn là tâm sự nặng nề, nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Văn Quân. Lâm sư tỷ, người nói, ta làm như vậy. Lại nói một nửa không đến, nàng liền ngừng lại miệng, cái này còn hỏi cái gì? Quả nhiên, Lâm Văn Quân giống như biến thành người khác, lớn một chút đầu. Rất đúng. Dư Linh Tiên than thở một tiếng, quay người rời đi, Lâm Văn Quân nhắm mắt theo đuôi, lại cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời. Hô! Gian phòng bên trong, Dư Ngục thở dài ra một hơi, hạt mắt nhập định. Trong lòng bên trong, hắn lần lượt hồi tưởng lấy những ngày này chuyện làm cùng được mất, phân tích chưa mới phản ứng, cùng khả năng nguy cơ. Hồi lâu sau, mới chạy không tâm thần, tiến vào bạo thực chi đỉnh, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Lần này Long Uyên hành trình, hắn nỗ lực khá lớn, sưu tập nhiều ngày mệnh số bị đốt hết, đan dược cũng lại không một viên, nhưng thu hoạch càng thêm to lớn. Chính trâu hai hộ tấn vị 10 long 10 tượng, mình rốt cuộc có cùng đại tông sư đấu sức tư cách cùng tiền vốn. Trừ cái đó ra, thì là Trương Linh Phong. Trương Linh Phong trên thân, đồ tốt rất nhiều, hắn thi triển tất cả các loại đạo thuật cần có đồ vật, tại hắn sau khi chết, tự nhiên bị hắn lấy vào tay bên trong. Đây là 4 kiện thập đô cấp tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, trên đó ẩn chứa Kim Quang Chú, Chưởng Tâm Lôi, Như Bóng Với Hình, Chết Thai Thuật, BS, cầu cái A, phân loại trước thập đô giữ không được khóc, tỉnh ngủ ba canh. Một viên kim sắc mặt dây chuyền, một khối lệnh bài màu đen, một viên lệnh bài màu trắng, thêm nữa một viên con rối. Đây là 4 môn thượng thừa đạo thuật cánh chịu vật. Đạo thuật, đến từ thần chủng, vì thế một loại nào đó cực kỳ đặc thù thủ pháp, đem thần chủng vĩnh cố, khiến cho không thể cái chăn người luyện hóa, mới có thể đời đời truyền thừa. Muốn nghịch chuyển thành thần chủng, chỉ sợ rất không có khả năng. Dư Ngục trong lòng suy nghĩ. Đối với đạo thuật ghi chép, hắn ấn tượng sâu nhất, vẫn là Tam Tiếu Tán Nhân tại Triều Tịch Luận bên trong đề cập một điểm. Đó chính là, tại viện cổ, triều tịch chưa rơi, giữa thiên địa tràn đầy linh cơ thời điểm, đạo thuật thi triển dù cũng cần vật truyền thừa, pháp đàn, nhưng lại chưa cái khác chế ước, không giống bây giờ, chỉ có thể ở đạo vụ bao trùm phía dưới phát huy hiệu dụng. Thậm chí, cũng không cần tùy thân mang theo vật truyền thừa. Chỉ cần cung phụng tại sơn môn bên trong, thì môn nhân đệ tử cất bước thiên hạ, chỉ cần khẩu quyết liền có thể dẫn động. Truyền thuyết bên trong, những cái kia tìm tiên hiểu đạo, ngộ nhập tiên sơn, 10 ngày bên trong liền học được một môn thần thông xuống núi, xuyên tường sang tên, bay đầu bay roi, hơn phân nửa đều là loại này. Dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân suy đoán, sở dĩ viện cổ cũng không có võ đạo lưu truyền, cũng là bởi vì đây, như Tam Tiếu Tán Nhân nói tới triều tịch chính xác đến, đạo thuật, theo một ý nghĩa nào đó. Áp dụng tính muốn vượt xa võ đạo, lại tốt hơn khống chế. Loại thuyết pháp này, kỳ thật từ xưa đến nay, lại thờ phụng người rất nhiều. Không luận võ nói tu hành khắc nghiệt, tại truyền thuyết bên trong, đạo thuật cánh cửa kỳ thật cũng không cao, mà lại tác dụng tuyệt đại, lại một khi môn đồ làm ác, tốt hơn thanh lý môn hộ. Dư Ngục cầm lên hắn cảm thấy hứng thú nhất một kiện, chết thay con rối, cấp bậc, thập đô, hạ, phẩm chất, thập đô, hạ, giới thiệu vắn tắt, Trường Không Môn bên trong cung phụng 800 năm. Thần chủng chết thay sinh trưởng chi vật dẫn, tinh tu này thuật, nhưng tại pháp đàn phạm vi bao phủ bên trong, phát huy uy lực, luyện hóa nhưng phải, thế tử chi thuật, cực nhỏ khái suất, nhưng phải thần chủng chết thay, lấy sát khí ngưng tụ chi thuần âm một điêu khắc thế thân, nhưng tại tới gần tử vong thời điểm, từ thế thân đi tiếp nhận cùng hấp thu đại bộ phận thương thế, nhìn xem trên vách đỉnh hiển hiện văn tự, Dư Ngục trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có thể hay không lấy hoạt tử nhân thay thế kia cái gì âm sát ngưng tụ chi thuần âm một. Hô hô, tàn nguyệt treo trên cao, gió đêm chậm chậm, không có cấm đi lại ban đêm Long Uyên thành, đèn đuốc sáng trưng, tàn nguyệt phủ lên ngọn cây, cũng vẫn có tiếng người huyên náo. Long Uyên thành a, đứng ở trên đồi núi, ngóng nhìn kia đèn đuốc sáng trưng thành trì, áo choàng dưới, kỳ cương hốc mắt có chút ẩm ướt, cái này tiếng người huyên náo, chung quy không có duyên với hắn. Đạo quả nhận chủ, thần thông nhập hồn, mang đến hắn đều chưa từng nghĩ tới lực lượng cương đại, nhưng hắn chung quy không phải người. Này tấm túi da chính hắn đều cảm giác chán ghét, nhưng hết lần này tới lần khác, kia đủ đốt cháy hết thảy thần thông, hết lần này tới lần khác không cách nào đốt cùng tự thân. Dùng thần tắc thần, dùng ma thì ma, nói nghe dễ dàng, làm, sao mà khó khăn, ta thân lịch Đức Dương Đại Hạn, trăm ngàn vạn người trôi dạt khắp nơi, lại có thể nào, để tai nạn tái diễn. Yên lặng tự nói, kỳ cương quay người, nắm thật chặt áo choàng, liền muốn rời đi. Đột nhiên, hắn hình như có cảm giác, nhìn về phía nơi xa, liền thấy âm ảnh bên trong. Khâu Trảm Ngư dắt ngựa, cũng chờ đã lâu, kỳ đầu muốn đi đâu, Khâu Trảm Ngư ngăn cản đường đi của hắn. Lão Khâu, kỳ cương thanh âm khàn khàn, ta biết ngươi muốn lưu ta, nhưng ngươi ngăn không được ta, hắn ngăn không được ngươi, ta đây. Một tiếng quát khẽ từ màn đêm bên trong truyền đến, đại vân ưng lướt ngang mà qua, giống như mây đen che nguyệt, đỏ chót vỏ bào bay múa, dụ phượng tiên rơi xuống không trung. Tiểu quận chúa, kỳ cương vốn muốn nói ngươi cũng ngăn không được ta, nhưng mắt nhìn nàng xách ngược thanh long yển nguyệt đao. Vẫn là nuốt xuống. Xùy, Dù Phượng Tiên tiện tay đem trường đao cắm ở gò núi bên trên, hướng về Kỳ Cương thật dài cúi đầu. Kỳ phó chỉ huy sứ vạn dặm xa xôi đến đây cứu, Phượng Tiên khắc trong tâm khảm. Vốn cũng chưa ra cái gì lực. Kỳ Cương tránh đi, không nhận nàng lễ. Vương phủ giả yến, khao tất cả các loại công thần. Đây là đại sự, tiểu quận chúa vẫn là về đi. Bọn hắn tính là gì có công chi thần. Dù Phượng Tiên hừ một tiếng, nói. Cùng ta về thành, ngày mai ta sẽ phát động toàn bộ vương phủ lực lượng, vì ngươi tìm kiếm đường giải quyết. Không cần. Kỳ Cương trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu. Hạng Bạc nơi ở lâu, tất có đại tai đại hạn, Long Uyên thành, ta đã dừng lại nhiều ngày, không thể lại lưu lại. Đối với đạo quả, Kỳ Cương không phải là không có hiểu rõ, nhưng hắn dám khẳng định, đạo quả của mình, không giống với đã biết bất luận một loại nào. Đây là trời sinh tai tinh, hắn nghi thức, sớm tại nhận chủ một khắc này, liền đã bắt đầu. Không có bất kỳ biện pháp nào. Dù Phượng Tiên không có cam lòng. Mấy năm đồng liêu, nàng thực sự không đành lòng nhìn xem Kỳ Cương luân lạc tới bây giờ bộ dáng. Ta sẽ tìm một nơi hiếm vết người nóng bức Đại Mạc, phong bế tự thân. Kỳ Cương im lặng quay người, đi vào màn đêm bên trong. Không cần lưu ta, nếu ta thành công, tự sẽ trở về. Nếu như bất bại, đồ vật cầm lên. Dù Phượng Tiên cắn răng, đột ném ra ngoài đi một bao quần áo. Kỳ Cương tiếp nhận, không có cự tuyệt. Kỳ đầu, nhìn qua kia tiêu điều bóng lưng. Khâu Trảm Ngư trong lòng đại thống, đã từng Kỳ Cương, là Thanh Châu, thậm chí cả Long Uyên đạo có hy vọng nhất đi vào thần, đều cẩm y vệ, đã từng hăng hái. Mà bây giờ, dù Phượng Tiên thần sắc ảm đạm, nàng muốn lưu người, nhưng, gió đêm bên trong, hai người đứng thẳng hồi lâu, cho đến Kỳ Cương đi xa thân ảnh lại nhìn không đến, cũng không có động tác. Thanh Châu cẩm y vệ, không có mấy người. Rất lâu về sau, Khâu Trảm Ngư thở dài, tinh thần chán nản, tạch tạch tạch. Đút ngón tay cùng chui đao ma sát phát ra tiếng vang, dù Phượng Tiên trong lòng phiền muộn đến cực điểm, nhịn không được đối Nguyệt Vung chặt vài đao, mới thừa ưng chim mà đi. Bóng đêm dần dần sâu, vương phủ bên trong tân khách cũng nhiều tán đi, chỉ có mùi rượu chưa tán. Dù Phượng Tiên trở lại vương phủ thời điểm, rất nhiều gia đình, nhà hoàng ngay tại thu thập canh thừa thịt nguội, đại sảnh bên trong đèn đuốc sáng trưng, mấy cái lão nhân ngồi nghiêm chỉnh, tại thương nghị cái gì? Ông, Trúc Trượng Trụ, phát ra trầm đục, Trương Văn An mặt trầm như nước. Một trận yến hội, nên tới một cái không đến, không nên tới, ngược lại là một cái không rơi xuống, kia nghiệt chướng, cơ hồ hủy nhà ta tại Long Uyên đạo nhiều năm danh vọng. Trương Linh Phong náo động chỉ kéo dài hơn nửa năm, nhưng ảnh hưởng chi ác liệt, lại là vượt quá tưởng tượng. Chung quy là chúng ta đối người không dạy nổi. Càng phát ra già nua lão phu nhân than thở một tiếng, đầy mặt mỏi mệt. Muốn tiêu diệt bất mãn, oán giận, không phải một trận tiệc rượu liền có thể làm được. Kia nghiệt chướng, Trương Văn An khó nén trong lòng nộ khí. Liên tục ho khan, trong hơn nửa năm, hắn nhưng không có lão phụ nhân đãi ngộ, bộ xương già này cơ hồ liền bàn giao tại kho củi bên trong, dù là may mắn còn sống, cũng là đã thương nguyên khí. Thôi, thôi, tất cả giải tán đi. Lão phụ nhân mất hết cả hứng, khoát khoát tay, tại mấy cái nhà hoàng nâng đỡ rời đi. Một đám lão giả cũng đều tán đi, chỉ có Trương Văn An ngồi không đi. Sau một lát, vương phủ bên trong đèn đút tắt, tân khách tan tán, lão phụ nhân lại tự đi ra. Long Uyên vệ, tứ vệ tự thương bảy thành. Còn sót lại ba thành, vương phủ khách khanh bèo dạt mây trôi, hộ vệ, tư quân cơ hồ không có còn lại. Trương Văn An thống khổ nhắm mắt, ba khu biên quan, Phương Chinh Hào đã có phản tâm, Ngụy Chính Tiên cũng đầy mang oán hận, Lâm Khải Thiên trọng thương tổn hại căn cơ, thì thật đúng là, đây mới thật là kịch liệt đau nhất. Trương Linh Phong đột nhiên gây khó khăn, không có gì ngoài không tại thành bên trong Nam Sơn Pháp, vô phương chu mang mấy trăm người, còn lại không phải thuộc về tặc, liền là nguy rồi khó. Đến mức nguyên bản gần vạn quy mô Long Uyên vệ đã không đủ 3.000, các loại tư quân cùng thành bên trong thân cận thế lực cũng đều gặp tai vạ, đến mức trận này trên yến hội không có gì ngoài Nam Sơn Phách bên ngoài, cơ hội liền không một cái là chính xác tham dự cứu viện bọn hắn. Đây quả thực là lớn lao chăm chọc, nhưng cái này yến hội vẫn là không thể không mở, chẳng những muốn trấn an lòng người, còn muốn các loại bồi thường để hắn nổi giận đùng đùng. Công Dương Võ đâu? Lão phu nhân hỏi. Hắn cũng đã rời đi. Trương Văn An cười khổ. Chúng ta bị nạn, hắn bị vương mục chi chế, lúc này cũng không có mặt mũi lưu lại nữa. Hắn cùng đồ đệ đồ tôn, cùng chưa chết khách khanh, cũng đều rời đi. Bấp bênh. Một trận náo động lắng lại về sau, không chỉ là thành bên trong mấy thế lực lớn, liền ngay cả chính bọn hắn, cũng cảm nhận được trung chuyện khó an khí tức. Triều đình tại, đại nghĩa tại, nhất thời đau từng cơn, chung quy có thể vuốt lên. Lão phu nhân ép buộc mình tỉnh táo lại. Giá trị này nguy nan thời điểm, lão hôn mê bất tỉnh. Thiếu xuất gia là tăng, tiểu nhân tỉnh tỉnh mê mê, nàng dù là tâm thần, đều mệt, cũng không thể ngã xuống. Khó. Trương Văn An lắc đầu liên tục. Những năm gần đây, chư đạo khởi sự không dứt, người bên ngoài không biết, chúng ta còn không biết. Cùng Thanh Châu giáp giới Tây Bắc nói bên trong, nghe nói trước đó vài ngày cũng có náo động. Một thần thông chủ hành không xuất thế, đã chiếm cứ ba phủ chi địa, tụ chúng trăm vạn, toàn bộ Tây Bắc nói, đều đã loạn thành một bầy. Khó, liền không làm sao. Lão phu nhân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Chỉ có lão thân còn có một hơi không tuyệt, cũng tuyệt không thể ném đi tổ tông lưu lại cơ nghiệp, như thật mất đi, người ta sau khi chết đều không còn mặt mũi gặp tiên tổ. Trương Văn An trầm mặt, hồi lâu sau, mới nói, trải qua chuyện này, vương phủ thực lực không lớn bằng lúc trước. Nói bên trong khó tránh khỏi ngon ngoe muốn động, đường kim đến xem, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, có ba người. Lão phu nhân nhìn xem hắn, Vương Mục Chi, Phương Chinh Hào, cùng, Dương Ngục. Dương Ngục, lão phu nhân nhíu mày, hắn nhưng là đêm qua mới cứu được chúng ta. Ân là ân, uy hiếp là uy hiếp, kẻ này tuổi tác so với Phượng Tiên còn muốn nhỏ một chút, nhưng võ công đã tới nhất lưu, thần thông gia trì, nhưng đối cứng đại tông sư. Thiên phú như vậy nhân kiệt, thiên hạ ít có. Mà lại, Trương Văn An cũng bình tĩnh lại. Hắn tại dân gian, có tru sát hạng bạc, cứu vãn vạn dân âm thanh vọng. Tại Long Uyên Thành, có con ngựa trì vương thanh danh. Tại quân bên trong, hắn có bức lui Phương Chinh Hào, viện thủ Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên chiến tích tại. Mà lại, hắn là Từ Văn Kỷ đệ tử. Từ Văn Kỷ tại Thanh, Vân Hai Châu danh vọng. Thanh âm của hắn càng ngày càng ngưng trọng, lão phu nhân lông mày cũng dần dần nhăn lại. Từ Văn Kỷ quả có biết Châu Tuệ Nhãn, đáng tiếc. Đáng tiếc nhà ta Tiểu Phụng Tiên không có cái này phúc khí. Xuyên thấu qua khe cửa thổi tới gió đêm càng phát thấu xương, lão phu nhân không khỏi nắm thật chặt quần áo, tựa như quên đi mình rất nhiều năm trước đã nóng lạnh bất xâm. Tẩu tử, Trương Văn An có chút lo lắng. Hắn bị này tẩu tử, xuất thân võ lâm mọi người, tuổi nhỏ thành danh, thiên phú cao tuyệt, từng có lúc, võ công còn muốn vượt trên nhà mình đại huynh. Nhưng nhập vương phủ về sau, liền dần dần không có tính tình, càng là tuổi già, thì càng mềm lòng. Quá khứ trong 20 năm, hắn không chỉ một lần đề cập qua đối Trương Linh Phong xử trí, nhưng mà, nàng luôn luôn đẩy lại đẩy, hiện tại, giá trị này bấp bênh thời điểm, nếu không có thiết huyết thủ đoạn, muốn bảo vệ gia tộc, cơ nghiệp, gần như không khả năng. Lão phu nhân khe khẽ thở dài, ngài minh bạch liền tốt, Trương Văn An thần sắc hòa hoãn. Đạo lý kia, người người đều minh bạch, nhưng hiểu thì hiểu, có một số việc lại là không làm được. Lão phu nhân chậm rãi đứng dậy, nàng trong trẻo ánh mắt có khó mà hình dung sắc thái. Ngươi hiểu nhà ngươi đại huynh là ai sao? Ngài đây là, Trương Văn An trọng điểm trúc trượng, lắc đầu không thôi. Nhà ngươi đại huynh, thời niên thiếu thất mã hành thiên hạ, sau tòng quân, đi theo Huyền Phách huynh chinh chiến xa trường, Lưu Tích Sơn một trận chiến, hiểm tử hoàng sinh mười mấy lần, cuối cùng thành đại tông sư. Sau cuộc chiến 40 năm, hết lòng hết sức tại dân sinh, tuy vô pháp sửa Long Uyên nghèo nàn. Nhưng đời này của hắn mồ hôi và máu tinh thần cũng đều vậy xuống nơi đây. Lão phu nhân nhìn về phía Trương Văn An, cái sau không khỏi dời ánh mắt, thật giống như bị nhói nhói hai mắt. Những ngươi còn nhớ rõ, hắn trị quân, trị gia bác tự sao, tha làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trương Văn An thân thể chấn động, như bị sét đánh, hắn nhìn về phía lông mày phát bạc trắng lão phu nhân, trong thoáng chốc, lại thấy được 70 năm trước vị kia cầm kiếm thiên hạ thiếu nữ. Long Uyên đạo là cơ nghiệp của hắn, ta muốn thủ. Chết cũng muốn thủ. Lão phu nhân thanh âm cho tới bây giờ phong mang, Trương Văn An lại cảm giác mình thật giống như bị đau nhói, nhìn không được cúi đầu. Nhưng thanh danh của hắn, hắn võ đạo ý chí, ta càng phải thủ. Mất cái này cơ nghiệp, nàng không nói gì gặp Long Uyên Trương gia liệt tổ liệt tông, nhưng mất cái sau, nàng liền lại không nói gặp hắn. Mà so với hắn, Trương gia liệt tổ liệt tông, tại nàng nơi này, lại tính cái gì? Ta, minh bạch. Trương Văn An mặt mò đỏ lên, cuối cùng là lấy tay áo che mặt. Lão đạo nghiêng ngả ra cửa. Hô, gió đêm từ cửa lớn đã mở ra thổi vào. Lão phu nhân chà nhẹ khóe mắt, trừng mắt giận mắng. Trong đêm gió lớn, ngươi nhà đầu này sao dám che mặt dày vào nhà ngươi ông nội, còn không mau cút đi tiến đến. À, màn đêm bên trong truyền đến kinh hô. Nãi nãi, dù Phượng Tiên cười ngây ngô lấy đẩy xe bốn bánh, thận trọng tiến đến, phía trên lão vương gia mê mang, lại giống như nghe được cái gì, cười rơi lệ. Ngươi nhà đầu này, lão phu nhân cười mắng một tiếng, đi lên phía trước. Để ép trong lòng chua xót là lão đầu tử thôi cung quá huyết, lau đi nước mắt. Nãi nãi đừng tức giận, Phượng Tiên cũng là không có cách nào. Dù Phượng Tiên ôm nãi nãi cánh tay, nói một hồi lâu lời hữu ích, lão phu nhân sắc mặt, mới tốt nửa một ít. Nàng đúng là không có cách nào. Nàng tâm tình buồn bực trở về, không muốn vừa vặn nghe được trong phòng lời nói. Đông Long đạo quả giao phó nàng cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, để nàng thể phách đều tại thuế biến. Mũ giác cũng theo đó có tăng lên cực lớn. Cái này, nếu là người khác. Nàng lập tức liền đến rút đao lực bổ, nhưng bên trong một cái là nhị gia gia, một cái là nãi nãi, Nàng là thật không có triệt, đành phải đi đem lão gia tử chở tới. Lại có lần sau nữa, lão thân không phải đánh ngươi không thể. Điểm chỉ lấy tôn nữ trơn bóng mi tâm, lão phu nhân vừa tức vừa buồn cười, lại có chút đau lòng. Ngươi nhà đầu này, ngươi đã cự ngươi, ngươi còn. Ngài muốn thật làm lấy oán trả ơn sự tình, tôn nữ, cũng đành phải chết trước mặt ngài á. Nghe lời của cháu gái, lão phu nhân thật có một ít đau lòng. Nhà đầu điên, nói cái gì mê sản. Thuận miệng nói á, Phượng Tiên liền biết nãi nãi sẽ không, ngài thế, nhưng là tung hoành thiên hạ hiệp nữ đâu. Dù Phượng Tiên lấy lòng cười. Ai? Náo loạn một hồi, lão phu nhân thật có một ít thở dài. Sớm biết đằng sau tự nhiên đâm ngang, ngày đó lão thân liền, nên làm chủ, trực tiếp đưa ngươi cùng hắn đã đến hôn. Ngài nói cái gì đó? Dù Phượng Tiên lông tai đỏ, trong phòng nhiệt độ lên cao. Tiểu tử kia thiên phú tuyệt luân, võ đạo nhất lưu lại người mang thần thông, từ xuất đạo đến, chưa hề có đi sai bước nhầm thời điểm, phẩm tính, tâm tính, võ công, đều là thiên hạ nhất lưu. Dạng này người, cho dù xuất thân thấp hèn một ít, cũng là thiên hạ nữ tử, đều chỉ có thể nhìn, mà thèm lương phối. Lão phu nhân là thật có chút hối hận, mà dù Phượng Tiên tâm tư, lại không tại cái này, nàng chọc tức dậm chân. Tiểu tử hư này, không biết lấy thủ đoạn gì, làm cái qua quả lừa bịp ta. Hại ta khờ hề hề bưng lấy cái giả hồ lô, mỗi ngày trong đêm nhắc tới. Gặp tôn nữ dạng này, lão phu nhân lại có chút động tâm. Phải không, chúng ta thử lại lần nữa. Không muốn. Dù Phượng Tiên quả quyết cự tuyệt, dạng này nhân trung long phượng, đáng giá thử một lần. Nãi nãi, dù Phượng Tiên có chút tức giận, hắn chính là có ngàn thật là hoàn hảo, người trong thiên hạ đều thích, ta liền nhất định phải thích hắn sao. Nhìn rõ ràng không giống tôn nữ, lão phu nhân lộ ra mỉm cười. Vậy ngươi đây cũng là... Phượng Tiên dậm chân, đình viện oanh minh, sàn nhà nứt ra, tạo nên mạng lớn bụi mù. Hắn gạt ta chỉ muốn đánh hắn. Hiện tại liền muốn. Đã hồi lâu không từng xuất hiện chữ lại lần nữa hiển hiện thời điểm, Dương Ngục có chút đau đầu. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng, cũng không có bởi vì nguyên liệu nấu ăn phẩm biến hóa về chất, trở nên tiêu hao càng nhiều, nhưng tích xúc năng lượng tiến độ, đồng dạng không nhanh được. Lò luyện đúc thành về sau, Dương Ngục từng thử qua một lần, rộng mở đi ăn, nhưng mà, 10 ngày. Tự hồ liền là cực hạn, không có khả năng lại ngắn. Dù là, hắn nhịn đau mua một chút huyền thiết hạt đậu, cũng giống như vậy. Thôi, chỉ có thể từ từ sẽ đến, cũng may cũng không vội. Hiện tại, cũng không phải dựng pháp đan thời điểm. Buông xuống một điêu, Dương Ngục bắt đầu chỉnh lý cái khác nguyên liệu nấu ăn. Long Uyên Thành đến cùng là một đạo trung tâm, thành bên trong vật củ quả thực không ít. Các loại ẩn chứa lạc ấn tinh thần không phải số ít, hắn đi dạo bất quá mấy con phố, đã thu hơn 10 kiện nguyên liệu nấu ăn. Đủ để lại lần nữa luyện hóa một lần chín trâu, 10 long 10 tượng thực đơn, nếu như, còn có thể luyện hóa lời nói. Hám địa thần chủng đã bị ta chiếm được, như vậy, cái này Lưu Tích Sơn huyện cảnh, còn có thể tiến vào sao? Nhìn qua đã mất sáng ngời thực đơn, Dương Ngục hữu tâm nếm thử, đáng tiếc tích xúc năng lượng không đủ. Chỗ này thực đơn bên trong ẩn chứa huyện cảnh, đối với hắn giúp ích chi lớn, vượt quá hắn đạt được tất cả nguyên liệu nấu ăn. Nếu không có kia cao nước tụ tập, thiết huyết sát phạt chiến trường. Hắn cho dù thiên phú lại cao, cũng vô pháp tích lũy ra cái này một thân sát phạt kinh nghiệm. Kinh thiên hám địa, cái này, nên là Trương Huyền Bá thần thông, dựa vào ta lần trước tại huyện cảnh bên trong nghe được, hắn tự hồ, là đem môn thần thông này tháo dỡ ra đến. Hám địa tại tay ta bên trong, như vậy, kinh thiên lại ở đâu? Lân Long Đạo, vẫn là. Dương Ngục yên lặng suy nghĩ lấy. Đột nhiên, hắn hình như có cảm giác, đột nhiên mở mắt ra, liền phát giác được một đạo nổi giận đùng đùng khí tức cường đại. Không còn che giấu hướng về mình lao đến. Đây là, Dương Ngục trong lòng hơi động, đứng dậy, mở cửa, hô, cuồng phong cuốn lên tro bụi, dù Phượng Tiên từ cực động đến cực tỉnh, đột nhiên đứng tại sắc trời đêm sáng không sáng bên ngoài hẻm nhỏ. Quận chúa đây là, Dương Ngục ho nhẹ một tiếng, không, không có gì, giận đùng đùng vọt tới, nàng mới đột nhiên nhớ tới, mình sớm đánh không lại hắn, không có việc gì, kia, cùng đi ăn một ít sớm một chút, dựa vào nét mặt của nàng bên trong. Dương Ngục liền đoán được mình lừa gạt nàng chuyện của lộ tẩy, nhưng hắn tính tình so trước đây ít năm, nhưng trầm ổn nhiều, mặt không đỏ tim không đập dời đi chủ đề. À, tốt, tốt đi. Dù Phượng Tiên ấm ức cúi đầu, dẫn theo đao keo kiệt lỏng, nới lỏng gấp, cuối cùng là cắn răng một cái, đem đao ném cho thở hồng hộc, mà đến mấy cái nha hoàng dơ lên. Không đánh, tiểu thư, mấy cái nha hoàng đuổi thở hồng hộc, vốn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, thấy hai người vừa nói vừa cười rời đi. Đều có chút mắt trợn tròn. Hợp lấy, ngài cái này đằng đằng sát khí chạy đến, là muốn cùng người ước chừng lấy ăn điểm tâm. Sáng sớm Long Uyên Thành, khắp nơi đều khói bếp, sớm một chút hương khí phiêu tán tại phố lớn ngõ nhỏ. Đi vào hôm qua ăn điểm tâm đường đi, mấy cái chủ quán lại cũng trải qua biết Dương Ngục thân phận, nhao nhao chối từ không cần tiền, càng nhiều người ở phía xa vây xem. Một ngày hai đêm quá khứ, ngày đó thành Tây Tế Thiên Đài phát sinh sự tình sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, Dương Ngục đều không cần lắng nghe, đầy tai liền, đều là Dương Tông Sư ba chữ. Cảm kích người có, kính sợ người có, sợ hãi người có. Võ giả lượng cơm ăn, đều rất lớn, dù Phượng Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, tư thái của nàng cực kỳ ưu nhã, nhưng ăn lại rất nhanh, không thể so với Dương Ngục chậm bao nhiêu. Hai người từ đầu đường ăn vào cuối hẻm, nhưng trên đường đi, cũng chỉ là ăn, không nói gì, bầu không khí có chút quỷ dị, để rất nhiều chủ quán đều tránh ra thật xa, không dám đánh nhiễu. Ngươi, tự hồ không chỉ một môn thần thông, dù Phượng Tiên có chút chịu không nổi bầu không khí như thế này, chủ động mở miệng. Ông, Dương Ngục gật đầu, cái này vốn là cũng không gạt được người, thần thông lựa chọn, ngàn vàng phải thận trọng. Dù Phượng Tiên muốn nói lại thôi, dứt khoát truyền âm, dựa vào hoàng thất thuyết pháp. Bất kỳ cái gì thần thông chủ, có lại chỉ có thể có một môn bản mệnh thần thông, trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể có được ba cái thần chủng. Còn có thuyết pháp này, Dương Ngục nhíu mày, hắn chỉ biết là có thần thông không thể tùy tiện sử dụng thuyết pháp, thần thông số lượng hạn chế, nhưng lại chưa nghe nói qua. Thần thông cắm rễ tại hồn linh, tựa như còn cùng đạo quả có quan hệ, cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Đàm luận lên là được, dù Phượng Tiên liền cực kỳ thông dong, giống như, cùng đạo quả số lượng còn có quan hệ. Nghe nói trên đời có một ít cực hiếm thấy thần thông chủ, đồng thời nhận chủ hai cái đạo quả. Dạng này, Dương Ngục sơ sơ cái cằm, yên lòng. Đạo quả, hắn tự hồ có ba cái. Còn có, một khi hoàn thành nghi thức, nhất định phải cầm giới. Vô luận đạo gia, Phật gia, còn là nhà nào, ít nhất phải cầm một giới. Dù Phượng Tiên truyền âm, lại là cầm giới. Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Đây là nhà ta bí truyền cầm giới chi pháp, ngươi, đừng truyền ra ngoài. Lấy lại tinh thần. Nhìn xem vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi dụ Phượng Tiên, Dương Ngục có chút sợ run. Nàng đây là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì là cầm giới? Làm sao cầm giới? Mấy ngày kế tiếp, Dương Ngục từ đầu đến cuối tại suy nghĩ vấn đề này. Hắn căn cơ chung quy quá nhỏ bé, đạt được tình báo mặc dù không ít, nhưng đông một búa tây một gậy, quá mức tán loạn không thành hệ thống. Đến mức... Hắn đối với thần thông, đạo quả, cấp độ, cầm giới, tiên Phật con đường, thiên hạ giới lý giải, đều có chút mơ hồ cùng nông cạn. Hô, đem tính toán nhiều lần sách cổ thả lại không gian giới chỉ, Dương Ngục nâng bút, trên giấy viết xuống 8 chữ to. Thiên nhân tương xung, tiên thần thất ngã. Tình báo quá ít, quá mức cụ thể không cách nào nắm lấy, nhưng cầm giới bản chất, ngay tại ở cái này 8 chữ. Mấy ngày nay, Dương Ngục sửa sang lại mình biết tình báo, bao quát lại không giới hạn trong dụ Phượng Tiên chỗ. Từ văn kỷ chỗ, đại lão bản chỗ, thiên hải giới thổ địa quy chân huyện cảnh bên trong thu hoạch tất cả các loại thư tịch, cùng tam tiếu tán nhân đôi câu vài lời. Theo tiền nhân thuyết pháp, đạo quả là đại đạo chi cơ, thần thông, vì thiên địa quyền hành, lấy người ngự thiên địa chi lực, như ấu con vung mạnh đại chùy, rất dễ thương tới tự thân. Đây là thần thông không thể tùy tiện sử dụng, thuyết pháp này, nơi phát ra. Đồng lý, lòng người tinh vi, thiên địa mênh mông, tiên Phật con đường, liền là người cùng thiên địa tự nhiên đấu sức. Một khi mê thất tại thiên địa mênh mông bên trong, thì ta không phải ta, lại không ta. Đây là tiên thần thất ngã, mà cầm giới, nên liền là thượng cổ tiên thần ứng đối tiên thần thất ngã thủ đoạn, chỉ tại bảo vệ bản tâm, bản ta, bản tính. Cùng nó nói là giới, không bằng nói, là nhân tính nhau điểm. Dương Ngục để bút xuống, nhẹ ra một hơi. Có hay không có, lúc này ta, có thể hiểu được, cũng chỉ có dạng này. Có lẽ có sai lầm, nhưng nên không có chênh lệch quá lớn. Dù Phượng Tiên lưu lại sổ. Giá trị cực cao, đây coi là trên Dương Ngục chân chính trên ý nghĩa vào tay đệ nhất môn hoàn chỉnh cầm giới pháp. Chỉ là, cái này cầm giới pháp, lựa chọn, nhiều như vậy sao? Dương Ngục có chút ghi răng. Này giới không phải kia giới, hắn bên trong có lẽ thông cảm một chút Phật đạo hai nhà lưu truyền rộng rãi giới luật, tỉ như sắc, giết, dâm tà loại hình. Nhưng càng nhiều, vẫn là nhằm vào lòng người chưa cảm giác, thất tình lục dục. Các nhà cầm giới pháp, đều có khác biệt, nhưng truy cứu căn bản, không phải đoạn, mà là cầm. Phong tuần nhập tâm, để mà ngăn cản mê thất, cầm giới sau cũng không phải là liền thất tình không tại, nhưng thanh tâm quả dục là...